Tiểu Lâm, ha ha, ngươi không sợ ta sao? Đừng lo, ta rất khỏe, tốt lắm. Hơn nữa ta thật phải cảm ơn ngươi vì đã giới thiệu cho ta một loại trà lạnh tốt như vậy. Lão nhân nhẹ nhàng lau khóe mắt, cười nói với nhân viên hộ lý. Nụ cười ấy làm khuôn mặt nhăn nheo của ông càng rõ ràng hơn, nhưng lại như tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp. Thật vậy sao? Nếu thủ trưởng thích, lần sau ta sẽ làm nóng một chén cho ngài. Tiểu Lâm thấy thế, lòng nhẹ nhõm, vui vẻ đáp. Đúng vậy, nhất định phải thế. Bây giờ ta muốn gọi điện thoại. Lão nhân cười nói. Tiểu Lâm nghe nói lão nhân muốn gọi điện thoại, vội vàng đưa điện thoại cho ông. Lão nhân nhận lấy điện thoại cho ông, vừa bấm số vừa hỏi Tiểu Lâm, người nói trà lạnh đó tên gì? Trà lạnh này gọi là Thanh Hòa trà lạnh, sản xuất ở tỉnh Giang Nam. Tiểu Lâm trả lời, trong mắt lộ lên vẻ nghi hoặc, vì lão thủ trưởng vốn luôn quan tâm đến những đại sự quốc gia, ít khi hỏi đến những chuyện như thế này. Thanh Hòa trà lạnh, sản xuất ở tỉnh Giang Nam, quả là tốt. Lão nhân gật gù, rồi bấm số điện thoại. Điện thoại vừa được nối, bên trong lập tức truyền đến một giọng nói trầm ổn và nghiêm nghị. Cho ta một phần tài liệu về trà lạnh Thanh Hòa ở tỉnh Giang Nam. Lão nhân đơn giản ra lệnh. Tiểu Lâm biết lão nhân rất ít khi gọi điện thoại, mỗi lần ông gọi là vì việc lớn, không ngờ lần này lại là để xin tài liệu về trà lạnh Thanh Hòa, làm Tiểu Lâm không khỏi kinh ngạc, suýt nữa mắt cũng phải rơi ra ngoài. Sau khi gọi điện thoại xong, lão nhân lại nhờ con gái ở kinh thành gọi điện cho ông, bảo nàng trở về một chuyến. Hai cuộc điện thoại, một trước một sau, liên tiếp gọi đi, kết quả là tài liệu về nhà máy sản xuất trà lạnh Thanh Hòa ở tỉnh Giang Nam đã được chuyển đến tay ông lão, còn con gái ông thì chỉ mới về đến sân. Lão nhân vốn có ba con trai và hai con gái, nhưng trong thời chiến loạn, một trai và một gái đã qua đời. Hiện nay ông chỉ còn lại hai con trai và một con gái. Hai người con trai đều ở máy tính, một người làm quan lớn ở địa phương, một người là trưởng một tập đoàn quân sự, còn người con gái làm việc tại trung ương. Con gái của ông, Phùng Gia Huệ, là người được ông yêu quý nhất trong nhà, một nữ tử trung niên khoảng hơn 40 tuổi, có diện mạo nghiêm nghị và phong thái đĩnh đạc, ăn mặc đoan trang, cẩn thận trong mọi việc. Ba, ngài đột nhiên gọi ta về có việc gì gấp không? Về đến nhà, thấy lão nhân đang ngồi cẩn thận trên xe lăn và đọc tài liệu, Phùng Gia Huệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tỏ ra nghi hoặc hỏi. Trong gia đình họ, những cuộc điện thoại từ ông lão đều mang ý nghĩa đặc biệt, dù ở mắt người thường có vẻ rất bình thường, nhưng trong gia đình này, mỗi cuộc gọi đều là dấu hiệu của một chuyện trọng đại. Con xem thử cái này, con xem thử cái này. Lão nhân đưa tài liệu trong tay cho Phùng Gia Huệ. Phùng Gia Huệ nhận lấy tài liệu, nhìn thoáng qua và thấy đó là tài liệu về nhà máy sản xuất trà lạnh Thanh Hòa ở tỉnh Giang Nam. Trên mặt nàng, sự nghi hoặc càng rõ ràng hơn, nàng lên tiếng. Bà, sao ngài lại đột nhiên quan tâm đến một nhà xí nghiệp nhỏ như vậy? Phùng Gia Huệ, thân là người đứng đầu trong giới lãnh đạo, đã tiếp xúc với vô số các doanh nghiệp lớn, trong đó không thiếu những công ty thuộc top 500 thế giới. Mặc dù nhà máy Thanh Hòa trà lạnh gần đây có vẻ náo nhiệt, nhưng trong mắt nàng, đó chỉ là một tiểu xí nghiệp mà thôi. Nàng luôn cho rằng đó chỉ là một tiểu xí nghiệp, và có thể tưởng tượng rằng trong mắt nàng, một công ty nhỏ như vậy chẳng có gì đáng kể, ngay cả phụ thân nàng cũng không thể coi trọng. Việc phụ thân vội vàng gọi nàng trở về để xem xét tài liệu của một công ty nhỏ như vậy, dĩ nhiên khiến nàng cảm thấy nghi hoặc. Lão nhân mỉm cười đáp, đây không phải là một tiểu xí nghiệp, mà là một xí nghiệp rất đặc biệt. Đặc biệt ở đâu? Phùng Gia Huệ hỏi. Chẳng qua chỉ là phát triển nhanh hơn một chút thôi. Ồ, đúng là có một cổ đông khá thú vị. Nhà máy này được thành lập từ rất sớm, cổ đông ấy mới chưa đến 17 tuổi. Nhưng mà, điều này cũng chẳng có gì đặc biệt, ở kinh thành này có không ít thiếu niên như vậy. Phùng Gia Huệ nghe vậy, nhìn kỹ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thể nhận ra sự đặc biệt nào. Nếu có gì đặc biệt, có lẽ chỉ là Cát Đông Húc, cổ đông trẻ tuổi. Tuy nhiên, trong thời đại này, không thiếu gì con cái nhà giàu, con ông cháu cha, dựa vào tiền tài và quyền thế mà làm được chút ít sự nghiệp. Những người như vậy cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Dù không phải là con nhà quyền quý, với một đất nước rộng lớn như Hoa Hạ, thì cũng có không ít thương nhân trẻ tài ba. Đó đâu phải là chuyện gì quá đặc biệt. Đến tầng lớp của Phùng Gia Huệ, mọi người đều là những nhân vật có vị thế cao, thường nhìn xuống người khác. Rất nhiều nhân vật mà người thường cho là kỳ diệu, đối với nàng thì đã thấy quá nhiều, nên cũng không còn cảm thấy quá đặc biệt. Quên đi, cho ngươi xem cũng chẳng ích gì, ngươi cũng không thể nhận ra được thành tựu đâu. Còn nhớ 3 năm trước ta có nhắc với ngươi về một vị ân nhân đã cứu mạng ta không? Lão nhân hỏi. Đương nhiên nhớ, ông ấy còn truyền cho ngài phương pháp suy nghĩ và thổ nạp khí tức nữa. Phùng Gia Huệ trả lời, nhưng tư duy nàng có chút theo không kịp với những gì cha nàng đang nói. Vị ân nhân trước kia có một loại trà lạnh mà ông ấy dùng, chính là Thanh Hòa trà lạnh này. Lão nhân nói, ai? Vậy có nghĩa là Thanh Hòa trà lạnh này rất có thể là do ân nhân cứu mạng của ba ngài, hoặc là hậu nhân của ông ấy làm ra sao? Phùng Gia Huệ, với vị trí lãnh đạo, tự nhiên không chỉ dựa vào quan hệ bậc cha chú mà còn rất thông minh và tài năng. Khi lão nhân nói vậy, nàng lập tức phản ứng ngay. Không sai, đã lâu không thể gặp lại ân nhân, không thể báo đáp, trong lòng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối. May mắn thay, trời vẫn còn thấy, cuối cùng cũng cho ta một manh mối. Dù không thể báo đáp ông ấy, nhưng nếu có thể gặp được hậu nhân của ông ấy, trò chuyện và bày tỏ tâm ý cũng là điều tốt. Lão nhân nói, giọng đầy sầu não, tâm tình không khỏi phục xuống, lại bắt đầu ho khan. Ba đừng kích động, đã có manh mối rồi. Chúng ta chỉ cần tìm người và hỏi rõ là được. Phùng Gia Huệ thấy thế vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng lão nhân, an ủi nói, nếu như là ân nhân đời sau, ngược lại sẽ không thích hợp, mất đi lễ nghi. Lẽ ra ta phải tự mình đi, nhưng hiện tại thân thể của ta không ổn, lại thêm thân phận cũng không thích hợp đi lại, cho nên ta cần ngươi đi một chuyến, mời vị Đường Dật Viễn này đến kinh thành. Lão nhân nói, hiển nhiên với tầm nhìn của lão nhân, lần này đã nhận định sai, cho rằng Đường Dật Viễn, vị trung y giáo sư này là ân nhân đời sau của mình, mà không nghĩ đến Cát Đồng Húc mới đúng là người đó. Đây cũng là điều dễ hiểu, dù sao Đường Dật Viễn, bất kể về tuổi tác hay thân phận, đều giống như một hậu nhân của lão nhân. Một vị trung y giáo sư tự nhiên không thể khiến một lãnh đạo cấp phó quốc, người có vai vế như lão nhân phải tự mình đi tiếp đón. Tuy nhiên vì cha nàng đã mở miệng, mà rất có thể Đường Dật Viễn chính là ân nhân đời sau của ông, Phùng Gia Huệ không dám có bất kỳ ý kiến nào, vội vàng nói, được rồi, ta sẽ thông báo công việc, hôm nay sẽ bay đi Lâm Châu. Hừm, nhanh lên. Lão nhân gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ, mặc dù chỉ là hai chữ nhanh lên, nhưng với thân phận và địa vị của lão nhân hôm nay, lại cộng thêm tuổi tác, dù là đối diện với những đại sự quốc gia, ông vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, ít khi dùng những lời như nhanh lên, nhưng hôm nay ông lại nói ra những lời này. Vì vậy hai chữ này không hề đơn giản, mặc dù Phùng Gia Huệ là con gái của ông, nàng cũng không dám có nửa điểm thất lễ, vội vã đáp, vậy ta sẽ đi ngay để sắp xếp. Nói xong, Phùng Gia Huệ liền vội vàng rời khỏi sân vuông. Trên đường đi, nàng liền gọi điện thoại cho thư ký, bảo nàng đặt mua vé máy bay đi Lâm Châu, thành phố cho nàng, sắp xếp chuyến đi sớm nhất. Đường Dật Viễn tuy rằng đã từng ra vào các viện lớn ở tỉnh phủ, trong giới y học tỉnh Giang Nam cũng được xem là một nhân vật có tiếng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình lại có thể bước vào tòa nhà trang nghiêm này. Đầy không khí nghiêm túc, hắn cũng không ngờ rằng mình lại có thể gặp được vị lão nhân mà chỉ thường thấy qua màn hình TV. Khi đến nơi, Phùng Gia Huệ cũng không nói cho Đường Dật Viễn lý do tại sao cha nàng mời hắn, điều này vẫn do cha nàng giải thích sẽ thích hợp hơn. Hơn nữa, khi những người kia không để lại tên tuổi cho phụ thân nàng, qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có cách nào giải thích rõ ràng cho Đường Dật Viễn, lão thủ trưởng. Dù Đường Dật Viễn là người đã từng va chạm với nhiều nhân vật trong xã hội, nhưng khi nhìn thấy lão nhân, hắn vẫn không khỏi cảm thấy đôi mắt nóng lên, theo bản năng mà đứng thẳng người. Lão nhân nhìn thấy Đường Dật Viễn, không biết vì sao lại cảm thấy một chút thất vọng, bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng người trước mắt này tuyệt đối không phải hộ nhân hay truyền nhân của hắn. Tuy nhiên, vì Đường Dật Viễn là người đã sản xuất ra Thanh Hoài trà lạnh, điều này là thật sự, nên mặc dù có chút thất vọng, lão nhân vẫn cười ha hả và nói, ha ha, Đường giáo sư, đến, ngồi đi. Vâng, lão thủ trưởng. Đường Dật Viễn hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận ngồi xuống, sống lưng dựng thẳng như cột. Thấy Đường Dật Viễn có vẻ rất căng thẳng và cung kính, lão nhân càng thêm tin rằng Đường Dật Viễn không phải là người mà hắn đang tìm, vì người ấy trong cảm nhận của lão nhân, mỗi cử động, mỗi hành động đều toát lên một sự mạnh mẽ, tự tin và hào hiệp phi thường. Dù cho hậu nhân của hắn có khả năng không bằng hắn, nhưng ít nhất họ cũng có thể kế thừa được phần nào sự tự tin và hào hiệp ấy. Ngươi chắc hẳn rất tò mò vì sao ta lại mời ngươi tới đây, phải không? Lão nhân mỉm cười, nói với vẻ ôn hòa. Đường Dật Viễn liếc nhìn lão nhân, đôi chân được che kín bằng thảm lông, ánh mắt thoáng nghi hoặc, hắn gật đầu đáp, đúng vậy, lão thủ trưởng. Dù y thuật của hắn rất giỏi, nhưng kinh thành là nơi tụ họp của những bậc đại sư trong y học Trung Quốc, Đường Dật Viễn không tự tin đến mức cho rằng lão nhân sẽ mời hắn đến chỉ để chữa bệnh. Phương pháp chế biến Thanh Hoài trà lạnh là ai truyền cho ngươi? Lão nhân thấy Đường Dật Viễn có vẻ bối rối, mỉm cười rồi rút cuộc hỏi đến vấn đề chính. Đường Dật Viễn nghe câu hỏi này, toàn thân chấn động, rồi đột nhiên trở nên sốt ruột. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao lão nhân mời hắn tới, hóa ra là vì phương pháp chế biến Thanh Hoài trà lạnh. Không đúng, là vì Cát Đông Húc phía sau Thanh Hoài trà lạnh. Không ai hiểu rõ Cát Đông Húc hơn Đường Dật Viễn, đặc biệt là những chuyện liên quan đến việc Cát Đông Húc mua ngọc thạch. Điều này càng làm lộ rõ một sự huyền bí khó tả, người càng bí ẩn khi sự việc xung quanh họ càng phức tạp tạm chẳng. Hiện giờ quả nhiên chính vì Thanh Hoài trà lạnh mà đã khiến lão nhân trước mắt, người từng có tầm ảnh hưởng rất lớn tại nước Hoa, phải chú ý liệu đây sẽ là một việc tốt hay xấu. Cổ ngữ có câu, cây cao chịu gió lớn. Cát Đồng Húc, người có tài năng thần kỳ như vậy, một khi bị quốc gia phát hiện, tương lai của hắn sẽ ra sao? Đường Dật Viễn trong lòng không khỏi lo lắng, vì thế hắn cảm thấy căng thẳng. Đối với một câu hỏi đơn giản, hắn không biết trả lời thế nào. Cát Đông Húc đối với hắn vừa là bạn bè, vừa là thầy, nên trong vô thức, Đường Dật Viễn muốn bảo vệ hắn, ngươi không cần phải lo lắng, phương pháp chế tạo này là chủ nhân của ta giao cho ta, ta và ngài ấy có ân tình. Lão nhân nhận ra sự căng thẳng của Đường Dật Viễn, liền vội vàng cười và trấn an. Đường Dật Viễn nhìn lão nhân, biết rằng với thân phận của ông, chắc chắn không cần phải lừa dối hắn. Hơn nữa, nếu lão nhân muốn điều tra, với thân phận của ông, việc tìm ra các Đông Húc cũng không khó. Vì vậy Đường Dật Viễn cuối cùng cũng gạt bỏ lo lắng trong lòng, bình tĩnh trả lời: thưa lão thủ trưởng, nếu ngài đã biết ta thì hẳn đã xem qua tài liệu của chúng ta tại nhà máy sản xuất Thanh Hòa trà lạnh. Ngài chắc chắn sẽ biết ở xưởng của chúng ta có một cổ đông trẻ tuổi, đó chính là Cát Đông Húc. Đúng vậy, chính là hắn. Lão nhân nghe vậy hơi run lên, tưởng rằng nếu không phải là Đường Dật Viễn thì là một người nào đó trong tầng lớp trên của Đường Dật Viễn, không ngờ cuối cùng lại quay lại nói về cổ đông trẻ tuổi Cát Đông Húc. Đúng vậy, phương pháp chế tạo này là do hắn sáng chế, hắn vì còn phải đi học nên đã giao phương pháp này cho ta và ủy thác cho ta phụ trách công tác kỹ thuật. Đường Dật Viễn giải thích, không ngờ ta lại nhìn nhầm. Lão nhân thở dài. Lão nhân nghe vậy cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ, nhưng người đáng thương nhất lại chính là Phùng Gia Huệ, vì điều này có nghĩa là chuyến đi của nàng này sẽ là uổng công. Hơn nữa nàng còn phải tiếp tục đi thêm một chuyến nữa, và chuyến này lại là để mời một học sinh cấp 3. Phải biết rằng nàng là lãnh đạo cấp cao trong trung ương mà. Tuy nhiên vấn đề là cha nàng sẽ không quan tâm nàng là lãnh đạo hay không, ông ấy sẽ không quan tâm điều đó. Nếu lão thủ trưởng muốn gặp hắn, nếu không thì ta gọi điện cho hắn, mời hắn đến kinh thành một chuyến. Đường Dật Viễn đánh liều nói. Ngược lại, Cát Đông Húc lúc này nghĩ rằng đê hèn và khẳng định không đúng, có lẽ chủ động một chút sẽ tốt hơn, vẫn để cho Phùng Gia Huệ đi một chuyến. Vị thiếu niên này dù sao vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, để cậu ta một mình đi xa nhà thì không được, huống chi còn cần có người đứng ra làm lý do để trường học hỗ trợ cậu ta. Lão nhân nói. Khi lão nhân đã nói như vậy, Đường Dật Viễn đương nhiên không dám nói thêm gì nữa, và Phùng Gia Huệ cũng không còn gì để phản bác. Nàng đành phải lại một lần nữa chuẩn bị đi tỉnh Giang Nam, nhưng lần này sẽ có Đường Dật Viễn đi cùng. Cát Đông Húc xưa nay chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại đứng bên cạnh những trang sử nổi tiếng, đối diện với vị lão cách mạng mà mình chỉ thấy qua màn ảnh TV. Nếu nói tâm trạng không hưng phấn thì là giả, thật sự là xúc động. Đây mới chính là anh hùng kháng Nhật, một người mà nhân dân Hoa Hạ kính trọng và sợ hãi, ai mà nhìn thấy ông mà không tôn kính. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Khi còn nhỏ, hắn cũng rất ngưỡng mộ vị lão anh hùng kháng Nhật này. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại không hề cảm thấy khẩn trương hay bất an, mà chỉ mỉm cười nhìn lão nhân đang kích động, cúi người chào và nói: Phùng gia gia, được. Từ khi Cát Đông Húc bước vào cửa phòng, Phùng lão gia đã nhận ra ngay đây chính là người mà ông tìm kiếm. Bởi trên người Cát Đông Húc, ông thấy được bóng dáng của người mà mình đã hình dung: bình tĩnh, tự tin, vững vàng và đặc biệt sắc bén, tự như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Phương pháp chế biến trà lạnh này là ai dạy cho ngươi? Phùng lão gia vì đã tìm thấy người mình mong muốn, tâm trạng kích động cũng không kém gì sự kích động của Cát Đông Húc. Lão liền vội vàng hỏi, giọng nói run rẩy vì xúc động, thậm chí vì quá xúc động mà không nhịn được phải ho một trận dữ dội. Ba, ngài đừng kích động. Phùng Gia Huệ vội vã tiến lên vỗ nhẹ vào lưng lão nhân. Tuy nhiên, lão nhân ho một hơi dài mà không thể ngừng được, khiến Phùng Gia Huệ cũng không thể không ra tay mạnh hơn chút. Để ta làm. Cát Đông Húc thấy Phùng Gia Huệ ra tay không đủ nhẹ nhàng, liền tiến lên và nói, cũng không còn để tâm rằng đây là Phùng lão gia, một người có thân phận tôn quý như vậy, vì bình thường người ngoài khó có thể lại gần, ngươi không được. Phùng Gia Huệ không chút do dự từ chối, có phần bất ngờ vì hành động của Cát Đông Húc. Dù sao, cha nàng là một người có thân phận cao quý, sao có thể để một thiếu niên chưa trưởng thành như hắn vỗ lưng cho cha nàng? Nếu không cẩn thận, lỡ như hắn vỗ mạnh, không biết sẽ đau đến mức nào. Ta hiểu y thuật, Cát Đông Húc kiên quyết nói. Hiểu cũng không được, Phùng Gia Huệ không chút do dự đáp lại. Trong mắt nàng, Cát Đông Húc chỉ là một học sinh cấp 3, làm sao có thể hiểu được y thuật, làm sao có thể hiểu được những điều sâu xa như vậy. Thấy Phùng Gia Huệ nói vậy, Cát Đông Húc không tiện can thiệp, chỉ có thể lắc đầu một cái, chuẩn bị ngồi xuống, khái, để hắn đến. Tuy nhiên, Phùng lão vẫn tiếp tục ho khan, một tay chỉ về phía Cát Đông Húc. Ba, hắn vẫn chỉ là học sinh cấp 3, vạn nhất không có nặng nhẹ. Phùng Gia Huệ không khỏi nóng nảy, vội vàng nói. Bởi vì Cát Đông Húc và Phùng lão đang bàn về những chuyện liên quan đến Phùng lão, những việc đã qua mà ông đã trải qua trong suốt nhiều năm, nên trong phòng lúc này chỉ có Cát Đông Húc và nàng, không có người hầu hay Đường Dật Viễn đi cùng. Sau khi trở về, Đường Dật Viễn cũng không sẽ tiếp tục ở lại. Nếu hắn không có liên quan đến phương pháp pha chế Thanh Hoài trà lạnh thì đương nhiên cũng không thể tùy tiện ra vào nơi này. Tuy nhiên, Phùng lão vẫn tiếp tục ho khan, chỉ tay về phía Cát Đông Húc. Phùng Gia Huệ hiểu rõ tính tình của phụ thân nên nàng không dám phản đối, đành phải nghiêm túc dặn dò, ngươi chú ý một điểm, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cát Đông Húc nhíu mày, có chút không hài lòng nói, ta hiểu y thuật, Ta biết nên làm thế nào. Lúc này hắn cảm thấy có phần khó chịu, vì nếu không phải Phùng lão là người mà hắn kính trọng, một lão cách mạng, thì thái độ của Phùng Gia Huệ hắn đã không chịu nổi mà ra tay rồi. Phùng Gia Huệ là người thế nào, không nói đến thân thế giàu có, chỉ riêng chức vụ hiện tại của ông đã có rất nhiều người chỉ biết ngưỡng mộ mà không dám đối đầu. Làm sao lại có một học sinh trung học dám cao mày phản bác như vậy? Trên mặt Phùng Gia Huệ không khỏi lộ ra một tia tức giận, rất muốn nổi giận, nhưng khi thấy cha nàng liếc nàng một cái, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhẫn nhịn. Tuy nhiên ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc một cái. Là người tu đạo, mục tiêu mà Cát Đông Húc theo đuổi chính là trường sinh bất tử, phi thiên độ địa, bài sơn đảo hải. Mặc dù bên ngoài Cát Đông Húc trông như một chàng trai hòa nhã, giống như một người hàng xóm bình thường, nhưng trong xương cốt hắn lại có khí phách của người tu đạo, làm sao có thể bị ánh mắt của Phùng Gia Huệ dọa sợ? Không những không bị ảnh hưởng, hắn còn nhẹ nhàng đáp lại, suýt nữa làm Phùng Gia Huệ tức giận đến thổ huyết. Trong thời đại này, chỉ có vị thanh niên trước mặt này dám làm như vậy, không coi nàng ra gì. Đi tới phía sau lão nhân, Cát Đông Húc không nhẹ tay vỗ lưng ông, mà lại đặt một tay lên huyệt xuyến trên xương cổ ông, tay còn lại thì đặt lên huyệt thiên đột trên xương ngực và nhẹ nhàng xoa tầm tẩm. Khi Phùng Gia Huệ thấy Cát Đông Húc đặt tay lên huyệt cổ và huyệt ngực của lão nhân, sắc mặt lập tức thay đổi, và nàng liền lườm tím quát, người muốn làm gì? Không phải Cát Đông Húc trả lời, mà là Phùng lão gia, với giọng nói đầy giận dữ, lẽ nào ngươi không biết cách đãi khách sao? Hồ Tờ gọi nhỏ, vi phụ đã không dạy ngươi hay sao? Giọng nói của Phùng lão gia mạnh mẽ, hoàn toàn khác với vẻ yếu ớt vừa nãy. Bà, mày không sao chứ? Phùng Gia Huệ thấy vậy, không khỏi trợn to hai mắt, liền nhớ lại lời cha nàng đã dằn dậy, nàng không hiểu lễ nghĩa đãi khách, giờ lại quên cả những điều cơ bản, vị tiểu huynh đệ này đã ra tay, ta có gì phải lo, còn không mau xin lỗi hẳn. Phùng lão trầm mặt nói. Phùng Gia Huệ lúc này mới nhận ra phụ thân tức giận, liền lộ vẻ mặt thành khẩn, hoảng hốt. Cuộc đời là thế, khi nàng đạt được thứ gì đó thì cũng đồng thời mất đi thứ gì khác. Trong những gia đình bình thường, việc cha mẹ dân dạy con cái là chuyện thường tình, thậm chí có khi còn mang lại cảm giác ấm áp, bởi vì đó chính là tình cảm gia đình. Nhưng trong một gia đình quyền quý như Phùng Gia, những lời dân dạy của Phùng lão lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn, khiến Phùng Gia Huệ từ nhỏ đã không dám đối xử với phụ thân như cách mà con cái trong gia đình thường dân đối xử với cha mẹ. Dù lão nhân gia đã sớm về hưu, tình hình cũng không có gì thay đổi. Thấy Phùng lão giận dữ, dù đã 40 tuổi nhưng Phùng Gia Huệ vẫn cảm thấy sợ hãi. Cát Đông Húc ngược lại có chút lo lắng, vội vàng nói, Phùng gia gia, ngài đừng nóng giận. Phùng A Di cũng không nghĩ rằng ta còn trẻ như vậy mà đã hiểu y thuật, hơn nữa trước đó ta cũng không rõ ràng muốn xoa bóp huyệt định xuyến và huyệt thiên đột. Hừ, Phùng lão nghe vậy sắc mặt có phần dịu lại, trừng mắt nhìn con gái một cái, rồi sau đó mỉm cười nhìn Cát Đông Húc, lại nhắc lại câu hỏi lần nữa, ngươi học phương pháp phá chế trà lạnh này từ ai a tiên sư? Cát Đông Húc đáp, trong mắt lộ lên một tia sầu muộn, Cát Hồng là người sáng lập gia đạo gia trà lạnh, nhưng rất nhiều phương pháp pha chế đã thất truyền, phương pháp pha chế thanh hòa trà lạnh hiện nay vẫn còn được lưu truyền, và may mắn là nó đã được truyền lại cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghĩ lại về công việc kinh doanh trà lạnh của mình, trong đầu loay hoay nhớ lại vài phương pháp pha trà lạnh khác, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định chọn thanh hòa trà lạnh. Xin lỗi, đã làm ngươi phải nhớ lại chuyện thương tâm. Tuy nhiên, cho phép ta hỏi thêm một câu, ngươi có từng nghe sư phụ người nhắc đến sư tổ của ngươi không? Phùng lão nghe vậy, trong mắt lão lóe lên vẻ thất vọng và áy náy, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Trong mắt Phùng lão, ân nhân của lão chỉ kém lão chừng 30 tuổi. Nếu giờ còn sống, người ấy chắc hẳn đã trên 100 tuổi. Cát Đông Húc còn trẻ như vậy, đương nhiên không thể là truyền nhân của ân nhân lão. Cát Đông Húc có thể là đồ đệ của người ấy, nhưng không thể là người tiếp nối. Lẽ ra chuyện này nên hỏi sư phụ của hắn, nhưng đáng tiếc sư phụ của Cát Đông Húc đã qua đời. Ta có thể hỏi một câu không? Phùng gia gia, vì sao ngài lại quan tâm đến thanh hòa trà lạnh như vậy? Cát Đông Húc không trả lời câu hỏi mà hỏi lại. Vấn đề này vẫn luôn lẩn khuất trong đầu hắn suốt dọc đường đi. Bởi vì ta đã từng uống trà này khi còn nhỏ, Phùng lão đáp. Trên gương mặt lão nhân hiện lên một vẻ hoài niệm, ông chậm rãi kể. Ngay ấy, khi ta mới 12 tuổi, ta mắc phải trọng bệnh, mấy ngày không có gì ăn, tưởng rằng chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng, có một người trung niên đạo sĩ xuất hiện, ông ta cứu ta, rồi tận tâm chăm sóc. Trong những ngày đó, ta đã uống qua trà lạnh mà ông ta tự tay pha, chính là loại trà mà ta gọi là thanh hòa trà lạnh này. À, đúng rồi, ông ta còn dạy ta một phương pháp hít thở và suy nghĩ để bảo vệ sức khỏe. Nếu không có phương pháp ấy, e rằng ta đã không thể sống đến ngày nay. Ta vẫn luôn muốn tìm ông ấy, tiếc rằng khi đó không để lại tên. Trong lúc chiến loạn binh đào, ta hoàn toàn không thể tìm ra ông. Càng về sau, khi thời gian trôi qua, càng không thể tìm được nữa. Chuyện này mãi là một tiếc nuối trong lòng ta. À, đúng rồi, ta mơ hồ nhớ năm đó, ông ấy bên hông mang theo một thanh tiểu đảo kiếm gỗ và một chiếc bát quái lô. Phùng lão vừa nói xong, Cát Đông Húc liền hiểu ra ông đang nhắc đến ai. Đôi mắt hắn không khỏi đỏ lên, vội vàng lấy ví ra, lôi ra một bức ảnh đã ngả màu vàng. Trong bức ảnh là một vị đạo sĩ tóc bạc đang bế một đứa trẻ mặc áo vá. Đây là bức ảnh mà Cát Đông Húc và sư phụ hắn chụp chung, hắn vẫn luôn giữ bên mình. Đây là ông ấy sao? Cát Đông Húc giọng nói run rẩy hỏi. Chính là ông ấy. Chính là ông ấy. Sao ngươi lại có hình của ông ấy? Phùng lão hỏi lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và cảm xúc. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, dù khi đó Phùng lão thấy người kia đã là trung niên, thời gian đã lâu, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, ông vẫn nhận ra ngay người lão đạo sĩ tóc bạc đó chính là ân nhân của mình, người đã truyền cho ông phương pháp suy nghĩ và thổ nạp hơi thở. Hắn dắt đứa trẻ kia, chính là ta. Cát Đông Húc nói, nước mắt rơi xuống. Ngươi sao? Ngươi là ân nhân của đệ tử. Phùng lão nghe vậy, cả người chấn động, rồi khẽ run rẩy đứng dậy khỏi xe lăn. Hai hàng nước mắt già nua từ đôi mắt mờ đục của ông chậm chậm lăn xuống. Phùng gia gia, ngài muốn làm gì? Nhanh chóng ngồi xuống đi. Cát Đông Húc thấy Phùng lão định đứng dậy, liền vội vã tiến lên đỡ lấy ông, nói: Ngươi sao lại gọi ta là Phùng gia gia? Ta và sư phụ ngươi không chỉ là ân nhân mà còn là thầy trò đấy. Đáng tiếc năm đó ông ấy bảo ta tuổi đã lớn, không thích hợp tu đạo, nên không truyền dạy cho ta chân chính bản lĩnh. Phùng lão khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn đứng lên, trong tay cầm bức ảnh mà tay ông không ngừng run rẩy. Ba, ngài ngồi xuống đi. Phùng Gia Huệ thấy cha mình đứng lên, chân lại đau, vội vã tiến đến khuyên nhủ. Không, người giúp ba đặt bức hình này cẩn thận, ta muốn bái lại hắn một cái. Phùng lão khoát tay nói: Phùng lão, chuyện này không thể được đâu, trên hình còn có ta đây. Ngài ngồi xuống trước, sư phụ đã mất lâu, là ta đưa ông ấy đi cuối cùng, cũng chính ta lo cho việc hạ táng. Khi nào ta sẽ dẫn ngài đến nơi an táng để cúng tế? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hoảng sợ, vội vàng nói: Thật không? Ân nhân lão nhân gia là ngươi đưa cuối cùng sao? Phùng lão nghe vậy kích động nắm chặt lấy cánh tay Cát Đông Húc, thanh âm run rẩy hỏi: Không sai. Cát Đông Húc đáp: Vậy thì tốt. Phùng lão nghe xong lúc này mới ngồi xuống, ôm này mới ngồi xuống, thấy cha ngồi lại, Phùng Gia Huệ nhẹ nhõm thở phào, rồi sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cát Đông Húc. Ai ngờ một người trẻ tuổi như vậy lại chính là ân nhân và đệ tử của phụ thân nàng. Đông Húc à, người khác gọi ta là Phùng lão, nhưng ngươi không thể gọi như vậy. Ngươi là đệ tử của lão nhân gia, mà ta không chỉ có hôn mê được lão nhân gia cứu giúp, còn nhờ ngài truyền cho ta phương pháp suy nghĩ và thổ nạp hơi thở. Mặc dù chúng ta không có danh phận thầy trò, nhưng thực tế cũng có mối quan hệ thầy trò. Nếu ngươi không để ý, có thể gọi ta là Phùng sư huynh cũng coi như là một nguyện vọng của ta. Phùng lão nắm tay Cát Đông Húc, xúc động nói: Phùng sư huynh. Phùng Gia Huệ nghe vậy không khỏi mở to miệng, mắt trợn tròn. Nếu thiếu niên này gọi cha nàng là sư huynh, nàng phải làm sao đây? Liệu nàng có phải gọi một học sinh trung học là sư thúc không? Thế chẳng phải là bị người khác cười nhạo sao? Cát Đông Húc không cảm thấy bất ngờ. Sư phụ hắn là một người rất truyền thống, ngài truyền cho Phùng lão phương pháp suy nghĩ và thổ nạp hơi thở, chứng tỏ ngài cũng có một chút ý định thu đồ đệ. Tuy nhiên, khi đó Phùng lão tuổi đã lớn, không thích hợp tu đạo, nên sư phụ hắn chỉ truyền lại cho ông phương pháp quan trọng nhất về thổ nạp khí tức. Như vậy, tuy không có danh phận thầy trò, nhưng cũng có mối quan hệ thầy trò thật sự. Vậy thì tốt, sau này ta sẽ gọi ngươi là Phùng sư huynh. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy từ sư phụ hắn trở về thì cái cách gọi này là hợp lý, bởi vì nếu gọi ông là Phùng lão hoặc Phùng gia gia thì có vẻ thiếu tôn kính đối với sư phụ, liền gật đầu đồng ý. Thấy Cát Đông Húc tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại vẫn thật sự gật đầu đáp ứng, Phùng Gia Huệ suýt nữa thì trợn tròn mắt, thiếu chút nữa ngã lăn ra bất tỉnh. Tuy nhiên phản ứng của Phùng lão lại hoàn toàn trái ngược, thấy Cát Đông Húc đồng ý, ông không khỏi vui vẻ cười lớn: Ha ha, được được, không ngờ trước khi ta Phùng Bác Nghị lâm chung lại có thêm một vị tiểu sư đệ, thật kỳ lạ. Nếu là trước đây, với tình trạng cơ thể của Phùng lão, sau một trận cười lớn như vậy chắc chắn sẽ ho khan không ngừng, nhưng lần này mọi chuyện lại chẳng có gì xảy ra. Ha ha, sư huynh càng già càng dẻo dai, sao có thể nói lâm chung được. Cát Đông Húc giờ đã có thêm một vị sư huynh, tâm trạng cũng rất tốt, nghe vậy thì cười nói, vì Phùng lão và sư phụ của hắn đã từng gặp nhau, điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy Phùng lão vô cùng thân thiết. Nhìn thấy ông, hắn có cảm giác như đang gặp lại sư phụ vậy. Lão là lão rồi, Phùng lão nói, sư huynh ta năm nay đã gần 90, nếu có thể sống đến 90 tuổi ta cũng đã đủ hài lòng rồi. Phùng lão thật sự rộng lượng, nghe vậy cười khoát tay nói tiếp, sư huynh 12 tuổi đã được sư phụ truyền thụ phương pháp suy nghĩ và thổ nạp khí tức, suốt bao năm qua ông vẫn kiên trì không ngừng, dù những năm tháng lao khổ vất vả khiến ông sinh bệnh, nhưng sức khỏe trong người vẫn mạnh mẽ vô cùng, đừng nói là 90 tuổi, ta xem 100 tuổi cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc vừa mới giúp Phùng lão ấn huyệt xuyến huyệt và huyệt thiên đột, trong quá trình ấy hắn nhận thấy rằng mặc dù khí lực của Phùng lão đã yếu đi rất nhiều, nhưng trong kinh mạch của ông vẫn ẩn chứa một khí lực không giống với thể trạng yếu ớt của ông, mà là sự sống mạnh mẽ đầy sinh khí. Ha ha, sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên. Đồng Húc, ngươi không cần an ủi ta đâu. Huống hồ, sống sót như vậy, mỗi lần động đậy lại phải ngồi xe lăn, lâu dần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phùng lão vỗ vỗ tay Cát Đồng Húc, cười nói, trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Ông có thể thấy, Cát Đồng Húc, người mà mới đây còn là tiểu sư đệ, thật sự muốn ông sống lâu trăm tuổi. Ha ha, sư huynh, chẳng lẽ ngươi quên ta là đệ tử của ai rồi sao? Những tật xấu của ngươi người khác không thể làm gì, còn ta thì có biện pháp. Cát Đồng Húc cười nói, ngươi thật có biện pháp. Phùng Gia Huệ nghe vậy lập tức đứng lên, vui mừng nhìn Cát Đồng Húc. Là con gái, dù cho phụ thân trước đây có nghiêm khắc với nàng đến đâu, nàng luôn hy vọng phụ thân khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa, Phùng lão chính là trụ cột vững chắc của Phùng gia, chỉ cần ông còn sống, Phùng gia vẫn vững mạnh. Phùng Gia Huệ sao có thể không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Phùng lão? Tuy nhiên, Phùng lão lại không biểu hiện ra sự kinh ngạc, mà ánh mắt ông chỉ nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc, mãi một lúc sau mới lau khóe mắt, cười nói, ta ngược lại đã quên ngươi là đệ tử thân truyền của lão nhân gia. Vậy sư huynh, ngài không cần lo lắng, bệnh tình của ngài cứ giao cho ta. Cát Đông Húc nghe vậy, cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc quay sang phía Phùng Gia Huệ, mở miệng, đột nhiên có chút không biết nên xưng hô thế nào với vị phụ nữ trung niên này. Xưng hô Phùng A Di hiện tại chắc chắn không thích hợp, nếu không gọi Phùng A Di thì gọi tên gì đây? Kêu tên cô ấy có vẻ giống như anh thiếu niên này đang mượn oai hùng mà xưng hô, gọi chức vụ thì có lẽ sẽ thích hợp hơn. Nhưng anh lại không biết cô ấy rốt cuộc là gì. À, có thể làm phiền ngươi đem hành lý của ta từ hòm ra cho ta được không? Cuối cùng, Cát Đồng Húc đành nói như vậy, chẳng cần phải lo lắng về cách xưng hô nữa, bởi vì Phùng lão thân phận không tầm thường. Lúc Cát Đồng Húc vào nhà, hành lý của anh đã bị đặt bên ngoài. Phùng Gia Huệ nghe vậy, không khỏi ngây người. Trong tình thế hiện tại của nàng, ở toàn bộ nước Hoa này, có mấy người có thể sai bảo nàng cầm lấy hành lý? Nhưng bây giờ một học sinh trung học lại dám không gọi tên nàng, mà chỉ bảo nàng đi giúp anh ta mang hành lý. Một lúc lâu, Phùng Gia Huệ vẫn chưa phản ứng kịp. Đứng đó làm gì nữa, không nghe lời sư thúc bảo ngươi đi hỗ trợ mang hành lý sao? Phùng lão thấy Phùng Gia Huệ không có động tĩnh, liền có chút không vui, nhíu mày nói, sư thúc. Hai chữ này vừa thoát khỏi miệng của Phùng lão, khiến cả Cát Đồng Húc và Phùng Gia Huệ đều giật mình. Đừng đừng, sư huynh, ta năm nay mới 18 tuổi, thật sự không dám nhận danh sinh, sư thúc. Này đâu, Cát Đồng Húc vội vàng nói. Phùng Gia Huệ đương nhiên không dám phản đối lời cha nàng, chỉ là ánh mắt của nàng nhìn về phía lão nhân gia, trong lòng không khỏi lo lắng, thầm khóc thầm than. Nàng dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao, làm sao lại không nổi? Ngươi và ta là sư huynh đệ, hơn nữa ngươi lại là đệ tử thân truyền của lão nhân gia. Nếu lão nhân gia còn sống, bây giờ ít nhất cũng phải hơn trăm tuổi. Phùng lão thấy con gái rõ ràng vì thân phận tuổi tác mà không muốn gọi người là sư thúc, liền cảm thấy hơi khó chịu. Sư huynh, thời đại đã khác rồi, vẫn là để cho tên đi, như vậy ta cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, người khác nghe được cũng sẽ không thấy lạ. Người nói có đúng không? Cát Đông Húc vốn không quen bị một người phụ nữ, thậm chí là mẫu thân mình, gọi là sư thúc, nhìn thấy nàng rõ ràng không vui nên kiên quyết từ chối. Phùng lão nhìn con gái, lại nhìn Cát Đông Húc, cuối cùng đành phải thở dài, nói, quên đi, quên đi, các ngươi trẻ tuổi có suy nghĩ của các ngươi, cách xưng hô ta không ép buộc nữa. Sau này Đông Húc, ngươi cũng đừng khách sáo với Gia Huệ, cứ gọi thẳng tên nàng đi. Đúng, đúng, gọi tên, đều gọi tên, đều gọi tên. Thấy phụ thân cuối cùng cũng buông tha, Phùng Gia Huệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, ánh mắt nàng nhìn về phía Cát Đồng Húc cũng không khỏi mang theo chút cảm kích. Nếu không có Cát Đồng Húc khuyên bảo, nàng chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi phải gọi sư thúc. Nàng cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của phụ thân. Ngươi nha, làm quan rồi mà vẫn không bỏ được mặt mũi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, gọi tên thì được, nhưng trong lòng ngươi phải nhớ rõ, Đồng Húc hắn là đệ tử chân truyền của vi phụ, là sư thúc của ngươi. Đây là có nguồn gốc quan hệ, chứ không phải là sự gặp gỡ ngẫu nhiên. Phùng lão nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của con gái, dùng đầu ngón tay chỉ vào nàng, tức giận nói, ba, ta biết rồi, ta sẽ bảo Đông Húc mang dương hành lý vào. Phùng Gia Huệ vội vàng đáp, Đông Húc, ngươi đừng để trong lòng, những đứa trẻ này đều do ta nuôi dưỡng nên mới kiêu ngạo như vậy. Phùng lão thấy Phùng Gia Huệ vội vã chạy ra khỏi phòng, lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy, nói với Cát Đông Húc, ha ha, Gia Huệ là một đứa trẻ tốt, dù ngồi ở vị trí cao như vậy, trên đường đi nàng vẫn có thể đối xử thân thiết với ta như thế. Chỉ có điều, ngươi muốn nàng gọi ta là sư thúc thì quả thật có chút kinh thế hãi tục, nàng khó mà tiếp nhận được cũng là điều bình thường. Cát Đồng Húc đáp lại, thấy Cát Đồng Húc nói chuyện có vẻ như một người già dặn, Phùng lão nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, nói, thật là một người có mắt nhìn. Đang nói, Phùng Gia Huệ cầm dương hành lý của Cát Đồng Húc đi vào. Cát Đồng Húc mở dương hành lý, lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương cổ kính. Khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ đàn hương, Phùng lão không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Nguyên nhân là chiếc hộp này đã được truyền từ xa, và vào năm đó, khi hắn được các đồng húc cứu chữa, chính là lúc Phùng lão gặp chiếc hộp gỗ đàn hương này. Sư huynh hẳn là do hàn khí đã xâm nhập quá sâu vào cơ thể, thậm chí đã lan tới tận xương tủy, giống như ung nhọt ăn sâu vào xương vậy. Với khí thế của sư huynh lúc đó, căn bản không có cách nào loại bỏ được. Tuy nhiên, may mắn là sư huynh từ nhỏ đã kiên trì luyện tập khẩu khí, nên vẫn có thể duy trì đến bây giờ. Nếu là người khác, sớm đã phải nằm trên giường không thể động đậy, đâu còn có thể giống sư huynh hiện tại, vẫn có thể ngồi trên xe lăn, khí trời ấm áp, vẫn có thể cử động một chút. Cát Đông Húc lấy ra một hộp gỗ đàn hương, không vội vã hành châm cho Phùng lão, mà là bắt đầu trần mạch, đồng thời khẽ xoa xoa đùi lão, rồi nói: "Không sai, không sai. Năm đó, trong cái thời kỳ đặc biệt ấy, những người đó đã hành hạ phụ thân đến thảm. 39 ngày rét mướt, nớp bằng giá, còn bắt phụ thân đi đào đê, chân thấu vào nước lạnh, thấu cả xương. Rất nhiều người không chịu nổi, chân bị thương đến mức không thể chữa lành." Phùng Gia Huệ biết rằng, Cát Đông Húc, một thiếu niên mới 18 tuổi, chắc chắn không hiểu hết về cái thời kỳ đặc biệt đó. Nhưng khi hắn chỉ cần giúp cha nàng một chút, trần mạch và xoa đùi như vậy, lại có thể phân tích tình cảnh lúc ấy rõ ràng, gần như tận mắt chứng kiến. Nàng không khỏi cảm thấy xúc động và thở dài. "Đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, đừng nhắc lại nữa." Phùng lão vung tay, ra dấu không muốn tiếp tục nói về những chuyện đau lòng trong quá khứ. Phùng Gia Huệ thấy phụ thân không muốn nhắc lại những ký ức buồn, liền im lặng, quay sang hỏi Cát Đông Húc: "Đông Húc, chân của cha ta bây giờ còn có thể trị được không?" "Vẫn có thể trị, nhưng với công lực và y thuật của ta hiện tại, không thể trị dứt điểm một lần, cần phải điều trị nhiều lần." Cát Đông Húc gật đầu trả lời. Nói xong, Cát Đông Húc liền giúp Phùng lão vén ống quần lên. Sau đó tại các huyệt đạo như Hạc Đỉnh, Nội Ngoại Tất Nhãn, Dương Lăng Huyệt, Huyết Hải, Lương Khâu, lần lượt cắm châm bạc vào. "Sư huynh, khi ta di chuyển châm bạc, người cũng làm theo phương pháp mà sư phụ truyền lại cho người, vận khí theo đó sẽ cảm thấy hơi đau, ngươi phải kiên nhẫn một chút." Cát Đông Húc vừa châm xong liền nói: "Được." Phùng lão gật đầu rồi khẽ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua bụng. Cát Đông Húc thấy vậy liền nhẹ nhàng di chuyển châm bạc, từng tia chân khí từ châm bạc theo tay hắn mà chuyển vào cơ thể Phùng lão, xuyên qua xương, mục đích là để đẩy lùi hàn khí vốn đang ẩn trú trong tủy xương của ông. Quá trình này như thể có một thanh đao sắc bén đang cắt vào xương cốt, khiến Phùng lão đau đớn đến mức mồ hôi lớn như hạt đậu tuôn ra, thân thể run lên từng cơn, nhưng trong miệng ông lại không phát ra tiếng rên rỉ nào. Phùng Gia Huệ nhìn thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, không thể tưởng tượng được. Thấy trán cha nàng đầm đìa mồ hôi, cả người run rẩy, nàng sợ hãi đến mức suýt mất đi. Lúc này, nàng mới chợt nhận ra rằng, Cát Đông Húc, người chỉ mới 18 tuổi, là một học sinh cấp 3, vậy mà lại có thể chữa bệnh cho cha nàng sao? Cha nàng không phải người bình thường, ông có mối quan hệ quan trọng với những nhân vật lớn trong quốc gia. Nếu có bất trắc xảy ra, cho dù nàng là con gái, cũng không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Nhưng lúc này Cát Đông Húc đã bắt tay vào việc. Thấy hắn và phụ thân mình biểu hiện nghiêm túc như vậy, Phùng Gia Huệ lại không dám mạo muội ngắt lời, chỉ lo rằng nếu làm vậy sẽ gặp phải tai họa. Thật ra, nàng không chỉ lo lắng vì sợ làm gián đoạn, mà nhìn dáng vẻ của phụ thân, nàng còn lo lắng Cát Đông Húc không biết mức độ của y thuật, liệu có đả động quá mạnh không. Dù sao Cát Đông Húc chỉ mới 18 tuổi, nàng không hề quen biết hắn, chỉ mới thấy hắn dùng một tay. Hơn nữa, hắn lại là ân nhân của cha nàng, là đệ tử thân truyền của ông. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn chỉ mới 18 tuổi. Ngay khi Phùng Gia Huệ đang lo lắng đến nỗi suýt nữa phát điên, Cát Đông Húc đột nhiên bắt đầu run lên, mồ hôi như mưa rơi xuống, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Thế vậy, Phùng Gia Huệ càng thêm hoảng hốt. Hô, khi Phùng Gia Huệ chuẩn bị gọi người, Cát Đông Húc đột nhiên rút tay lại, thở một hơi dài. Hô, Phùng lão cũng thở phào một hơi theo. "Ba, này sao rồi? Có sao không?" Phùng Gia Huệ thấy vậy, vội vàng chạy đến hỏi. Nàng chưa kịp để phụ thân trả lời, đã vội vàng quay sang Cát Đông Húc trách móc. "Ngươi thật là gan lớn, ngươi có biết là ngươi đang làm việc rất mạo hiểm không? Nếu như im miệng." Phùng lão đã tức giận quát to, cắt ngang lời của nàng. Lời của trách của ông khiến cả căn phòng như đột nhiên trở nên im ắng, không khí dường như cũng trở nên nặng nề hơn. "Ba, con Phùng Gia Huệ rất hiếm khi thấy cha nàng giận dữ như vậy, không khỏi sợ hãi, thân thể run lên một hồi. "Ngươi có biết không, Đông Húc giúp vi phụ chữa thương hao tổn bao nhiêu nguyên khí sao? Lập tức phải hướng về Đông Húc xin lỗi." Phùng lão thấy vậy vẫn giận không thể ngừng nói. "Không nghiêm trọng như vậy đâu, Gia Huệ cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm đối với ngươi mà thôi." Cát Đông Húc trên mặt mang theo nụ cười mệt mỏi, sau đó thuần thục lấy cây châm ra khỏi đùi Phùng lão. "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Có phải là muốn ta đánh gãy chân ngươi, ngươi mới chịu xin lỗi?" Cát Đông Húc vừa tháo cây châm ra liền đột nhiên đứng lên, bước đi mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, không còn chút nào dấu hiệu run rẩy như lúc trước. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ba, ngài, chuyện này. Nhìn thấy phụ thân đột nhiên đứng dậy, cả người tràn đầy sức sống, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối như trước. Phùng Gia Huệ mở to mắt, không thể tin được. Dường như nàng không nghe thấy lời cha nổi giận, bảo muốn đánh gãy chân của nàng. Một hồi lâu sau, Phùng Gia Huệ mới chợt nhận ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Khi nàng nhìn thấy, sắc mặt Cát Đông Húc đã chuyển sang màu trắng xám, không còn chút sức sống nào như trước. Nhớ lại lời phụ thân đã nói, cùng với sự thay đổi rõ rệt của ông, Phùng Gia Huệ cuối cùng nhận ra mình đã hoàn toàn sai, và còn rất sai. Người trẻ tuổi như Cát Đông Húc vốn là một thần y, nếu là người bình thường, hắn đã không dễ dàng nhận chữa trị, huống hồ hắn còn tiêu hao không ít công lực như vậy. Thật là ngớ ngẩn khi nàng lại trách cứ hắn. Xin lỗi Đông Húc, vừa nãy là ta. Sau khi hiểu ra, Phùng Gia Huệ mặt đầy xấu hổ, chân thành cúi đầu xin lỗi Cát Đông Húc. Trong lòng nàng cũng bắt đầu thừa nhận vị sư thúc này, mặc dù nàng vẫn gọi hắn bằng tên. Không có gì đâu, không có gì đâu, vừa nãy ngươi cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng cho cha ngươi. Cát Đông Húc vội vàng xua tay, ngắt lời nàng. Hừ, may mà Đông Húc không so đo với ngươi, nếu không, ngươi thử xem sẽ ra sao. Phùng lão thấy vậy, sự tức giận trên mặt dần dần tan biến, lạnh lùng nói, vâng, là ta không đúng. Phùng Gia Huệ cúi đầu nhận lỗi. Phùng Gia Huệ lúc này cũng không còn chút nào không phục, vội vàng gật đầu nhận lỗi. Một điều có thể làm cho phụ thân nàng nhanh chóng đứng lên và hồi phục sức khỏe, dù cho ông có trẻ lại, nàng cũng không thể không tôn trọng. Hơn nữa, Phùng Gia Huệ là người rất thông minh, nàng hiểu rõ Cát Đông Húc càng trẻ càng chứng tỏ hắn tài giỏi hơn. Sư huynh trong cơ thể còn hàn khí, ta công lực có hạn, vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ, chí ít cũng phải điều trị thêm 2 lần. Vì vậy mấy ngày nay sư huynh tốt nhất không nên để hàn khí xâm nhập. Nếu như sư phụ ở đây thì có thể giúp người trị tận gốc 1 lần. Cát Đông Húc nói, đã rất khá rồi, rất khá lắm. Đông Húc, người mới có 18 tuổi mà, có công lực như vậy đã là rất giỏi rồi. Hơn nữa, ta hiểu người lo lắng cho thân thể già nua của ta, không chịu nổi việc điều trị mà không thể ra tay quyết liệt. Nếu không thì chắc chắn ngươi đã trị tận gốc cho ta rồi. Phùng lão nói, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Cát Đông Húc không thể phủ nhận, chỉ cười nhẹ. Tuy nhiên, lời của Phùng lão có phần suy đoán. Dù sao, xét về mặt nghiêm ngặt, Cát Đông Húc vẫn chưa phải là một người tu đạo thực thụ, chỉ mới đứng bên lề của con đường tu đạo mà thôi. Những lời này không phải là muốn khen ngợi Cát Đông Húc, nhưng không ngờ lại đúng. Cát Đông Húc không khỏi khẽ mím môi, ánh mắt nhìn Phùng lão như nhìn một sinh vật kỳ lạ. Vì dù sao, Cát Đông Húc năm nay chỉ vừa tròn 18 tuổi, chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà. Một lúc lâu sau, Phùng lão nhìn Cát Đông Húc, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc, hỏi, Đông Húc, với bản lãnh của ngươi, có nghĩ tới việc cống hiến cho quốc gia không? Cát Đông Húc từ lúc bắt đầu giúp Phùng lão chữa bệnh, đã dự liệu sẽ gặp phải vấn đề này. Trước đó, sư phụ hắn đã từng nhắc nhở rằng không nên khinh suất thể hiện những kỹ thuật kỳ môn dị thuật trước mặt người khác. Tuy nhiên, Phùng lão là người mà hắn rất sùng bái, lại có mối quan hệ sâu sắc với sư phụ của hắn, nên Cát Đông Húc không thể không để tâm. Hơn nữa, thời đại hiện tại đã khác so với trước kia, lúc này mới là cơ hội để thể hiện bản lãnh thật sự của mình. Khi nghe Phùng lão hỏi, Cát Đông Húc trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc nhìn Phùng lão trả lời, quốc gia Hưng Vong nếu thật sự cần đến ta, ta nhất định sẽ không từ chối. Tuy nhiên, ta là người tu đạo, nếu không có sự cần thiết, ta chỉ mong muốn được sống yên ổn. Câu nói này đã bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của Cát Đông Húc. Phùng lão là người thông minh, nghe vậy gật đầu, rồi nói, từ xưa đến nay, quốc gia luôn có một bộ phận chuyên trách những kỳ nhân giang hồ, hiện nay cũng không ngoại lệ. Những người này khi gây hại cho xã hội sẽ có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với dân thường. Hơn nữa, một số chuyện liên quan đến thần quái cũng cần họ giải quyết. Theo ý ta, hy vọng ngươi có thể gia nhập vào ngành này, nhưng ta cũng tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nếu như sau này có người trong ngành này phát hiện ra ngươi, muốn mời ngươi gia nhập hoặc làm khó dễ ngươi, ngươi cứ để người phụ trách của họ tìm ta. Dù sao ngươi cũng là sư đệ của ta, họ không thể làm gì ngươi đâu. Phùng lão nói đến đây, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, rồi lập tức chuyển sang một nụ cười khổ nói tiếp, ha ha, ta lại quên mất, ngươi bây giờ có thể khống chế chân khí, giúp ta loại bỏ hàn khí, mà khi xưa ta cũng đã gặp lão nhân gia triển khai pháp thuật giết người, phương diện này ngươi chắc chắn đã thừa kế. Với công lực của ngươi hôm nay cộng với cái thần hồ kỳ pháp thuật, ngươi không đi làm khó họ là đã cho họ mặt mũi rồi. Trừ khi họ trực tiếp sử dụng vũ khí hiện đại, chẳng lẽ bọn họ không có công lực như vậy sao? Cát Đông Húc vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hắn đầu chỉ thừa kế pháp thuật của sư phụ, mà còn thừa kế Cát Hồng y bát. Nếu nói về truyền thừa pháp thuật, trong thời đại đạo pháp suy tàn này, e là không ai có thể so được với hắn. Duy nhất có thể so sánh chắc chỉ là công lực. Dù sao hắn còn trẻ, mới chỉ 18 tuổi. Chính vì vậy, Cát Đông Húc mới có câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, ngay sau khi cất tiếng hỏi, hắn tự nhận ra rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nếu bọn họ có công lực như vậy, thì Phùng lão sao lại để bệnh tật hành hạ đến tận bây giờ? Không có, Phùng lão đáp, một mặt là vấn đề y thuật, mặt khác cũng liên quan đến công lực. Ngươi muốn thử thách, ta có thể gọi người đến, phái cao thủ tới đây so tài với ngươi một phen, ngươi sẽ biết mình bây giờ có tài nghệ gì. Phùng lão nói, trong mắt lão thoáng hiện lên vẻ mong đợi. Lão vẫn hy vọng Cát Đồng Húc có thể gia nhập vào bộ môn đặc thù này. Đa tạ sư huynh, nhưng không cần đâu. Ta tu đạo là để dưỡng sinh, chứ không phải để cùng người tranh đấu. Cát Đồng Húc không chút do dự mà từ chối. Hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện, sống cuộc sống bình dị của người dân, không muốn tiếp xúc với những người kia, cũng không muốn gây sự chú ý của họ. Hơn nữa, những người đó giúp Phùng lão loại bỏ hàn khí trong cơ thể, nhưng rõ ràng nếu muốn luận võ, họ cũng chỉ có thể đánh thắng vài người, chỉ biết một chút pháp thuật sơ đẳng. Cát Đông Húc hiện giờ đã luyện đến tầng 5 của luyện khí, thực lực đã vượt xa bọn họ, nên hắn không mấy hứng thú với việc luận bàn. Được rồi, như vậy cũng tốt. Phùng lão thấy Cát Đông Húc kiên quyết từ chối, liền gật đầu, cũng không cố ép. Sau đó, hai người không nhắc lại chuyện này nữa, mà chuyển sang chuyện khác. Khi Cát Đông Húc nói đến việc bị thương và mất trí nhớ trong quá khứ, Phùng lão không khỏi rơi lệ, cảm thấy tự trách. Nếu biết được tên của ân nhân, lại biết người đó từng phải chịu tổn thương và mất trí nhớ, Phùng lão thật sự muốn điều tra chuyện này. Nhưng Cát Đông Húc đã từ chối, không để lão tìm hiểu thêm. Cát Đông Húc tuy rất muốn biết toàn bộ câu chuyện quá khứ của sư phụ, nhưng sư phụ hắn khi còn sống đã đạt được thực lực tầng 8 trong luyện khí. Có thể tưởng tượng được, trên thế gian này vẫn còn tồn tại những cao thủ như vậy. Cát Đông Húc hiện tại chỉ mới luyện khí tầng 5, tuy nhiên, do tình cờ thừa kế Cát Hồng Y Bát, thực lực của hắn đang tiến bộ nhanh chóng mỗi ngày. Nếu như mọi sự thuận lợi, trong vài năm tới hắn có khả năng sẽ đột phá đến Long Hổ Kỳ như trong truyền thuyết. Tuy nhiên, hắn không vội vàng mà quyết định sẽ không lập tức đi điều tra về sư phụ. Bởi lẽ, nếu thực sự có những cao thủ giống như sư phụ mà hắn lại không đủ khả năng đối phó, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn có thể tử vong trước khi kịp ra tay. Vì vậy, hắn nhận thấy việc chờ đợi thêm một thời gian để củng cố thực lực là một quyết định sáng suốt hơn. Càng tiếp xúc với Cát Đồng Húc, Phùng lão càng nhận thấy người sư đệ trẻ tuổi này trầm ổn, bình tĩnh và càng thêm tôn trọng suy nghĩ của hắn. Vì vậy, khi thấy Cát Đông Húc không muốn tiếp tục truy hỏi, Phùng lão hiểu rằng hắn có lý do riêng, liền gật đầu đồng ý, không nhắc đến chuyện này nữa. Sau đó, Phùng lão bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia, khi còn cùng sư phụ đồng hành. Cảnh tượng sư phụ hành tẩu giang hồ, chăm sóc người bị thương, là một thầy thuốc đầy lòng nhân ái, vung kiếm giết địch, anh hùng khí khái, khiến Cát Đông Húc không khỏi rơi lệ. Hai người, một già một trẻ, cứ vậy từ giữa trưa đến tận trạng vạng. Dù sao Phùng lão cũng đã gần 90 tuổi, dù Cát Đông Húc đã giúp ông loại bỏ một phần hàn khí trong cơ thể, nhưng thân thể ông vẫn yếu, đêm đến cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế vậy, Cát Đông Húc liền định đứng dậy cáo từ. Lúc này, có một người thanh niên trẻ đi vào. Nam tử này khoảng 20 tuổi, tướng mạo chỉ bình thường, cao chừng 1m7, bước đi thẳng tắp, mắt sáng ngời, khí chất toát lên sự trầm ổn, tỉnh táo. Khi anh ta nhìn thấy Phùng lão không ngồi trên xe lăn, trên đùi cũng không có che thảm lông như thường lệ, tinh thần rõ ràng rất tốt, không khỏi cảm thấy kích động. Tuy nhiên, sự kích động ấy nhanh chóng được giấu đi. Anh ta bước tới, cung kính gọi: "Gia gia." "Hừm, người đến rồi à?" Phùng lão khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào người nam tử kia, nói với Cát Đông Húc: "Đông Húc, vị này là trưởng tôn của ta, Phùng Trần Thanh." Sau khi giải thích xong, Phùng lão mới chuyển hướng nhìn Phùng Trần Thanh, nghiêm mặt nói: "Trần Thanh, đây là Cát Đông Húc, là sư đệ của gia gia ngươi, tính ra ngươi phải gọi là sư thúc tổ. Tuy nhiên, ta nhìn thấy ngươi chắc hẳn vì sĩ diện mà không vui, nếu thế thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi gọi tên là được. Nhưng ngươi phải hiểu rằng Đông Húc là sư đệ của gia gia ngươi, ở trước mặt hắn không được phép thất lễ." "Vâng, gia gia, trước cô cũng đã dặn dò ta." Phùng Trần Thanh cung kính gật đầu, sau đó quay sang Cát Đông Húc, cúi người thật sâu rồi nói: "Cảm tạ này đã chữa trị bệnh cho gia gia ta. Gia gia ngươi là sư huynh của ta, đó là việc ta nên làm." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: "Đông Húc, hôm nay ngươi gặp lại sư huynh đệ của ta, lẽ ra ta với tư cách là sư huynh phải tận tình tiếp đón, dẫn người đi tham quan một chút. Tuy nhiên, ngươi cũng biết thân thể của lão phu đã yếu, đi lại không tiện. Hơn nữa, ngươi còn trẻ tuổi, nếu để một ông già như ta buổi tiếp, ngươi sẽ không vui. Vì vậy, ta đã nhờ Gia Huệ gọi Trần Thanh đến, để hắn thay ta dẫn ngươi đi dạo, tiện thể thưởng thức các món ăn đặc sắc ở quán cơm. Ngày mai là cuối tuần, ngươi cũng không cần vội vã quay về, để Trần Thanh buổi tiếp ngươi đi dạo thêm." Phùng lão nói: "Sư huynh, không cần phiền phức như vậy, tôi chỉ cần tự do đi dạo là được." Cát Đồng Húc đáp. Cát Đồng Húc vội vàng nói: "Ngươi nói gì vậy? Ngươi là sư đệ của ta, chuyện này vốn là tình cảm của bọn hậu bối dành cho tiền bối." Phùng lão trả lời: "Đúng vậy, đúng vậy, nhưng chỉ có thể làm phiền Trần Thanh thôi." Cát Đồng Húc cười đáp: "Cái đó chỉ là phiền phức Trần Thanh mà thôi." Phùng Trần Thanh vội vàng nói: "Đúng, đúng, đây là phải." không còn cách nào khác. Tuy tuổi của Cát Đông Húc còn trẻ, nhưng có quan hệ sư huynh đệ với gia gia hắn, nên hắn, một đại thiếu gia ở kinh thành, cũng không dám làm dám. Cát Đông Húc thấy vậy, liền không khách khí nữa, đứng dậy hướng về Phùng lão nói: "Sư huynh nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta sẽ lại giúp huynh khai thông kinh mạch." Phùng lão cảm động đáp: "Không cần tiêu hao công lực như vậy, như bây giờ cũng đã rất tốt rồi." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Không sao đâu, hiện tại ta còn trẻ, sức lực dùng đi rất nhanh, sẽ hồi phục thôi." Sau đó, Cát Đông Húc cùng Phùng Trần Thanh rời khỏi phòng, đi ra sân vuông. Ra ngoài, Cát Đông Húc nhận thấy Phùng Trần Thanh rõ ràng đã buông lỏng không ít, trong lòng không khỏi cảm khái. Sinh ra trong gia đình giàu có quả thật cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, mặc dù vẻ ngoài có vẻ buông lỏng, nhưng do gia gia đã dặn dò, Phùng Trần Thanh vẫn không dám thất lễ với Cát Đông Húc. Đến chỗ đậu xe, hắn còn cố ý cướp lấy việc mở cửa xe cho Cát Đông Húc, sau đó mới mở cửa ngồi vào ghế lái. May mắn là tình huống này không bị người khác nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên. Ai mà ngờ thái tử gia của kinh thành Phùng Trần Thanh lại khiêm tốn đến mức mở cửa xe cho một vị trẻ tuổi như thế. "Đông Húc, chúng ta đi đâu đây?" Phùng Trần Thanh hỏi khi lên xe. "Kinh thành ta cũng không quen, ngươi sắp xếp đi." Cát Đông Húc đáp: "Được, vậy ta sẽ đưa ngài đi ăn cơm trước, sau đó sẽ dẫn ngài đi dạo quanh thành." Phùng Trần Thanh nói: "Được, làm phiền ngươi." Cát Đông Húc gật đầu, khách khí đáp: "Ngài đừng khách khí với ta, ngài là gia gia sư đệ, ta thực sự không dám nhận." Phùng Trần Thanh vội vàng nói: "Ha ha, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với nhau, không cần phải để tâm quá." Cát Đông Húc cười nói. Phùng Trần Thanh nghe vậy cũng cười, không dám nói thêm gì. Lời này Cát Đông Húc có thể nói, nhưng hắn không thể tùy tiện mà nói. Cổ ngữ có câu: "Quân vô hí ngôn", một khi đã nói ra thì phải có trọng lượng. Gia gia của hắn tự nhiên không phải là bậc quân vương cổ đại, lời nói của ông không nghiêm trọng đến mức như vậy, nhưng ông đã từng là một trong những người lãnh đạo quyền lực nhất của đất nước Hoa, và Cát Đông Húc lại là sư đệ của ông, ai dám coi nhẹ những chuyện này. Hơn nữa, sư phụ của Cát Đông Húc đã từng cứu mạng gia gia hắn, giờ đây Cát Đông Húc cũng có ân với gia gia hắn, nếu không tình trạng sức khỏe của gia gia hắn với tuổi tác quá 90 chắc hẳn sẽ khó mà chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ nhìn lại, ông vẫn khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Về kinh thành, đối với chúng ta mà nói, hiện tại cũng chỉ có một số ít nhà hàng gia truyền. Tuy nhiên, ngài từ nơi khác đến, hẳn là đã nghe nhiều về món vịt nướng kinh thành, không phải sao? Hôm nay muộn rồi, ta sẽ đưa ngài đi ăn vịt nướng trước, ngày mai ta sẽ dẫn ngài đi thử các món ăn nổi tiếng của những nhà hàng gia truyền ở kinh thành. Xe chạy ra khỏi ngõ, Phùng Trần Thanh liền đề nghị: "Xác thực, vịt nướng ở kinh thành nổi danh lắm, ta vẫn chưa có cơ hội thưởng thức." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Vậy thì đi toàn tụ đức ăn vịt nướng." Phùng Trần Thanh đáp lại: "Được, vậy thì đi." Sau đó, đến một giao lộ, tay lái hắn khẽ đánh một cái, đưa xe hướng tiệm toàn tụ đức. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, trên đường phố, xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn sáng rực, so với tỉnh thành Lâm Châu, kinh thành quả thật phồn hoa hơn rất nhiều. Ban đầu, Phùng Trần Thanh định sẽ cho Cát Đông Húc vào phòng riêng, nhưng Cát Đông Húc lại từ chối, bảo rằng hai người không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ngồi tại đại sảnh là được. Vì Cát Đông Húc có thân phận đặc biệt, Phùng Trần Thanh liền cố ý gọi điện thoại thông báo cho quản lý của toàn tụ đức một tiếng. Vì thế, khi Cát Đông Húc đến, không chỉ vịt nướng được mang lên nhanh chóng, mà ngay cả đầu bếp cũng đích thân ra tay chế biến. Vịt nướng toàn tụ đức quả thật danh bất hư truyền, thịt mập mà không ngán, bên ngoài giòn, bên trong mềm. Cát Đông Húc ăn đến rất hài lòng. Ăn xong, Phùng Trần Thanh đề nghị đi thập sát hải dạo một chút, nói rằng nơi đó cảnh đêm cũng khá đẹp. Cát Đông Húc tự nhiên không có ý kiến gì, liền theo Phùng Trần Thanh đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, điện thoại của Phùng Trần Thanh vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút, rồi chuẩn bị bấm nghe. Trước bữa ăn, điện thoại của hắn cũng đã vang lên một lần, nhưng khi đó Phùng Trần Thanh nhìn thấy là số không quen, liền bấm tắt luôn. Giờ khi Cát Đông Húc thấy hắn chuẩn bị bấm nghe, liền có chút do dự, nói: "Ngươi cứ nghe điện thoại đi, ta không sao." Phùng Trần Thanh thấy Cát Đông Húc nói vậy, liền bắt đầu nhận điện thoại. Khi Phùng Trần Thanh cầm điện thoại lên, Cát Đông Húc rõ ràng nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi từ đầu dây bên kia, âm thanh mang theo chút không vui. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không tiếp tục nghe thêm, bởi vì Phùng Trần Thanh đã cầm điện thoại đi qua một bên để tiếp tục trò chuyện. Hắn đương nhiên cũng không cố ý nghe trộm. Lệ tỷ đang lúc đứng trước cửa toàn tụ đức, Cát Đông Húc đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật phố phường sôi động xung quanh, bỗng nhiên thấy một bóng lưng quen thuộc, hắn không khỏi ngạc nhiên, gương mặt lộ vẻ bất ngờ. "Ta nói với Viên Lệ, hiện nay việc đọc sách không còn như trước nữa. Thôi Minh Thạc bây giờ đã là phó trưởng phòng tại một bộ phận quản lý ngân hàng trung tâm, người không thể không biết bộ phận này đang làm gì chứ. Các quốc gia đều yêu cầu những người lãnh đạo ngân hàng phải qua kỳ thi của họ. Người không nể mặt Thôi Minh Thạc, chẳng phải là đang tự làm khó mình sao?" Một cô gái tuổi tác gần giống Viên Lệ, nhưng dù là tướng mạo hay vóc dáng đều có phần kém hơn, Nghe vậy thì khẽ cười khổ và nói, Tô Kỳ, người nói không có phần khoa trương quá vậy. Ta chỉ là một chủ tịch ngân hàng của một chi nhánh nhỏ ở huyện thôi, có liên quan gì đến người trên cao đâu. Hoàng đế ở xa, hắn có thể quản được sao? Viên Lệ nhếch môi xem thường đáp lại. Tô Kỳ không nhịn được, liền nói, ta nói Viên Lệ, ngươi là thật hồ đồ hay giả vờ hồ đồ vậy? Ngươi chưa từng nghe qua câu kinh quan năm thứ ba đại học cấp sao? Huống chi hắn đang nắm giữ thực quyền trong mảnh này, nếu hắn đi đến giang nam của các ngươi, đừng nói là chủ tịch ngân hàng Ôn Châu, mà các lãnh đạo trong tỉnh cũng sẽ phải đứng ra tiếp đón. Ngươi nghĩ xem, nếu hắn cố ý nói xấu ngươi thì ngươi còn cơ hội tham chức sao? Viên Lệ nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi, cuối cùng khẽ cắn răng nghiến giọng nói, theo ý ngươi, lẽ nào ta phải cúi đầu trước quyền uy của hắn? Ta mới không làm vậy. Thôi Minh Thạc chẳng qua là ai chứ? Tô Kỳ vội vàng nói, được rồi, được rồi, mặc kệ hắn là ai. Ngươi à, đợi một lát nữa, có thể sẽ hơi có chút oan ức, nhưng nếu có thể thì chúc rượu một chút, cười cười buồn một chút. Thật ra có nam nhân thích ngươi đâu có phải chuyện xấu, giống như ta đây, ước gì hắn coi trọng ta. Tô Kỳ nói, Phi Phi, ngươi thật không biết xấu hổ, cẩn thận ta sẽ cho ngươi thấy lão công của ngươi. Viên Lệ tức giận nói, hả, có gì mà phải nói, lẽ nào chỉ có hắn được phép ở bên ngoài làm bừa, còn ta thì không sao? Tô Kỳ mắt lộ ra một tia u oán, người đàn ông này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Viên Lệ nghe vậy sắc mặt cũng không khỏi trở nên buồn bã. Không phải là như vậy đâu, thực ra Thôi Minh Thạc dáng dấp cũng bình thường, hắn leo lên được vị trí này lòng tự tin cũng rất mạnh, ngươi cũng đừng để bụng quá, chỉ cần ứng phó qua lo một chút là được. Tô Kỳ nói, ta biết, chỉ là cái sắc mặt của hắn thật sự khiến người ta khó chịu, nếu không phải vì hôm nay vất vả tụ hội với đám bạn học, thật ra ta đã muốn quay về phủ từ lâu rồi. Viên Lệ nói, trong mắt toát lên một tia căm ghét và bất đắc dĩ. Đừng, đừng mà, ngươi còn nhớ lúc Thôi Minh Thạc mời ngươi lên xe của hắn không? Ngươi kéo ta đi làm cớ, giờ mà trực tiếp rời đi, hắn chắc chắn sẽ ghi hận đấy. Tô Kỳ khuyên, ai, làm nữ nhân thật mệt, làm nữ nhân trong chức vị này lại càng mệt mỏi hơn. Viên Lệ nghe xong bất đắc dĩ thở dài, hì hì, thực ra muốn không mệt cũng dễ thôi mà, giống như ngươi vậy mỹ nữ, hiện giờ lại là thân thể tự do, tìm một người giàu có nuôi cũng chẳng phải là không mệt. Kỳ thực Thôi Minh Thạc cũng không tệ lắm, nếu thật không được thì chúng ta sẽ nhờ Viên đại tiểu thư giúp một tay. Tô Kỳ vừa trêu vừa nói, đi đi, ta có tay có chân, sao phải cần người nuôi chứ. Viên Lệ giơ tay ngọc lên, làn dáng nhẹ nhàng đánh Tô Kỳ một cái, nhưng trong đầu nàng lại không hiểu vì sao đột nhiên nghĩ đến lời Cát Đông Húc đã từng nói, nếu ngươi thật sự không đảm đương nổi chức chủ tịch ngân hàng thì ta sẽ nuôi dưỡng ngươi. Cái thằng nhóc ngốc. Nhớ lại Cát Đông Húc, mặt Viên Lệ bỗng dưng đỏ lên, nàng nhẹ giọng mắng, này, ta nói Viên Lệ, ngươi đang mắng ai là đứa ngốc vậy? Tô Kỳ nghe thấy Viên Lệ thì thầm, liền hỏi lại, a, không có gì, ta không có nói ngươi. Viên Lệ lúc này mới nhận ra mình vừa nói ra tiếng lẩm bẩm khiến Tô Kỳ hiểu lầm, vội vàng thanh minh, không phải ta, vậy ngươi mắng ai? Tô Kỳ lại hỏi. Viên Lệ đang không biết trả lời thế nào thì đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại, ngây ngẩn nhìn về phía trước, nơi vừa mới xuất hiện một gương mặt quen thuộc trong đầu nàng. Không phải chứ, có phải ta đang bị ảo giác không? Viên Lệ dụi dụi mắt, quả thật chuyện này thật trùng hợp, hơn nữa nơi đây cách Xương Khê huyện mấy ngàn dặm, lại là ở kinh thành. Tô Kỳ lúc này cũng nhận ra Viên Lệ có chút khác thường, liền theo ánh mắt nàng nhìn lại và thấy Cát Đông Húc, một người trẻ tuổi dáng vẻ vẫn như học sinh. Tô Kỳ nhìn với vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu sao Viên Lệ lại nhìn chằm chằm vào người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lệ tỷ, không ngờ vậy, ta cũng ở kinh thành. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Viên Lệ, không tin vào sự thật, cảm thấy rất hài lòng, bèn nở nụ cười, ôi chao, quả thật là ngươi sao, ta cứ tưởng mình đang mơ. Viên Lệ cuối cùng cũng nhận ra chuyện này là thật, bất ngờ liền lao tới ôm lấy Cát Đông Húc. Tô Kỳ lập tức nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, còn Cát Đông Húc thì hoàn toàn bất ngờ, hắn đương nhiên không hiểu phụ nữ thường dễ dàng bộc lộ cảm xúc như vậy. Viên Lệ vừa rồi còn đang suy nghĩ về hắn, giờ đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt, điều này thật sự tác động mạnh mẽ đến trái tim nàng, cảm xúc dâng trào, và dễ dàng để một người phụ nữ bộc lộ tình cảm như vậy. Việc nàng ôm lấy Cát Đông Húc cũng chẳng có gì kỳ lạ. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Phùng Trần Thanh đang chuẩn bị tìm Cát Đông Húc cũng phải ngạc nhiên, thầm cảm khái, quả đúng là tuổi trẻ có thể khiến người ta xưng huynh gọi đệ, tài năng tán gái này thật sự không phải chuyện thường, ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, đi dạo phố cũng có thể khiến người ta phải lòng. Đây, Lệ tỷ, Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vào vai Viên Lệ, thì thầm bên tai nàng, nhắc nhở một câu. Một phần vì hắn cảm thấy không thoải mái khi bị Tô Kỳ và Phùng Trần Thanh nhìn chằm chằm, một phần vì không thể chịu được sự ấm áp của nàng. Huyết dịch trong cơ thể hắn dường như đang nhanh chóng lưu chuyển. Cát Đông Húc nhẹ nhàng thì thầm bên tai Viên Lệ, khiến nàng đột nhiên nhận ra, giờ đây Cát Đông Húc đã là một chàng trai 18 tuổi, thân hình cao lớn, đã đạt tới 1m78. Vừa nãy Nàng bất ngờ cảm thấy đầu choáng váng, hành động có chút ám muội, dễ gây hiểu lầm. Vì thế, Viên Lệ vội vàng buông tay, rồi lấy chiếc khăn tay che mặt, giảm bớt sự lúng túng. Ta nói này, Viên Lệ, tên trẻ ranh này là ai vậy? Tô Kỳ thấy Viên Lệ buông tay, ánh mắt đầy tò mò, vừa ám muội, vừa liếc nhìn các đồng húc từ đầu đến chân, hỏi: "À, quên mất chưa giới thiệu, đây là em kết nghĩa của ta, các đồng húc." Viên Lệ dù là người có vai vế, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, rồi kéo các đồng húc lại giới thiệu: "Hóa ra là em kết nghĩa, hi hi, chào ngươi đồng húc, ta tên là Tô Kỳ, là bạn học của Viên Lệ thời đại học." Tô Kỳ chủ động giơ tay ra: "Chào Kỳ tỷ." Các đồng húc cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay nào. Lúc này, Phùng Trần Thanh bước tới, Cát Đông Húc liền nhân cơ hội giới thiệu Phùng Trần Thanh với Tô Kỳ và Viên Lệ. Dĩ nhiên, hắn chưa nói về thân phận của mình là cháu trai của Phùng lão. Phùng Trần Thanh tuy có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại toát lên khí chất đặc biệt, ăn mặc lại rất tinh tế, khiến Tô Kỳ không khỏi liếc nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Viên Lệ lại không để ý lắm, vì nàng biết Cát Đông Húc rất tài giỏi, việc hắn quen biết mấy người có khí chất như vậy cũng không có gì lạ. "Lệ tỷ, sao ngươi lại ở kinh thành?" Sau khi giới thiệu xong, Cát Đông Húc tò mò hỏi: "Mở hội bạn học, còn ngươi thì sao?" Viên Lệ hỏi. Sau khi đáp lại câu hỏi của Cát Đông Húc: "Ta đến thăm bằng hữu Gia Gia." Cát Đông Húc nghe vậy thì dừng lại một chút, rồi tùy tiện trả lời: "Hắn không thể nói mình đến thăm Phùng lão, nếu vậy chắc chắn sẽ khiến hai nữ nhân này phải ngẩn người. Không ngờ ngươi ở kinh thành lại có bạn bè." Viên Lệ chớp mắt nhìn Cát Đông Húc nói: "Cùng Cát Đông Húc quen biết lâu." Viên Lệ đương nhiên nhận ra hắn hay không nói sự thật, nhưng nàng cũng không hỏi thêm nữa. "Đúng vậy," Cát Đồng Húc trả lời, giọng có chút xúc động. Hắn thật không nghĩ rằng có một ngày mình lại trở thành bạn thân của Phùng lão và sư huynh. "À, đúng rồi, các ngươi định đi đâu vậy? Có cần Trần Thanh lái xe đưa đi không?" Cát Đồng Húc hỏi. Xe cộ ở thời đại này vẫn là rất đáng tự hào. Khi hắn hỏi vậy, Viên Lệ không thấy lạ, vì nàng biết gia cảnh của Cát Đồng Húc hiện tại cũng rất tốt, có bạn bè sở hữu xe cũng chẳng có gì kỳ quái. Tuy nhiên, Tô Kỳ lại không nhịn được, tò mò nhìn Cát Đông Húc và Phùng Trần Thanh một chút. "Không cần, ta cũng lái xe đến," Tô Kỳ đáp, trong giọng nói có chút đắc ý. Cát Đông Húc nghe vậy thì không nhắc lại chuyện xe cộ nữa, mà chuyển sang hỏi Viên Lệ: "Tỷ, khi nào thì về nhà?" "Ngày mai là thứ bảy, chúng ta còn có một ngày hoạt động, chủ nhật sẽ trở về, còn ngươi thì sao?" Viên Lệ hỏi. "Vậy thì ngày mai ta cũng sẽ ở lại đây một ngày, ngày kia cùng ngươi về," Cát Đông Húc trả lời. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Được rồi, vé máy bay đã đặt chưa? Nếu chưa, ta sẽ giúp ngươi đặt." Nghe vậy, Viên Lệ không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, khi biết Cát Đồng Húc chọn cùng nàng trở về. "Ha ha, không làm phiền Lệ tỷ, vé máy bay ta sẽ tự lo, không biết ngài đã đặt chưa? Nếu chưa, ta cũng sẽ giúp ngài đặt." Phùng Trần Thanh nghe vậy, liền vội vàng chen vào trước mặt Cát Đồng Húc mà trả lời: "Còn chưa đặt đâu. Nếu như ngài không phiền, làm ơn giúp tôi đặt một vé, chọn vị trí cũng tiện lợi hơn. Tiền vé máy bay khi nào về tôi sẽ trả cho Đồng Húc." Viên Lệ mỉm cười: "Ha ha, không cần khách khí." Phùng Trần Thanh cười đáp lại, cũng không còn từ chối chuyện tiền bạc nữa. Đối với hắn ở vị thế hiện tại, nếu nhiều một chút tiền lẻ này cũng không thành vấn đề. "Được, vậy khi nào quay lại tôi sẽ đưa giấy tờ căn cước cho Đồng Húc." Viên Lệ nói, chuẩn bị cùng Tô Kỳ đi tham gia một hoạt động. Tuy nhiên, vừa bước đi được vài bước, nàng chợt cảm thấy có điều gì đó, liền kéo Cát Đồng Húc lại gần hai bước, rồi thấp giọng hỏi: "Đồng Húc, buổi tối ngươi có thể lái xe đi được không?" "Ta không sao, hiện tại là để Trần Thanh bồi tôi đi quanh." "Có chuyện gì sao?" Cát Đông Húc hỏi. "Quá tốt rồi, vậy buổi tối ngươi bồi tỷ đi tham gia hội bạn học nhé." Viên Lệ nghe vậy, mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Như vậy không tốt đâu." Cát Đông Húc cười khổ nói: "Chuyện gì không tốt chứ, không ít bạn học đều mang theo thân nhân, thậm chí có người còn mang theo cả tiểu mật nữa, còn ngươi hôm nay lại làm người hộ hoa sứ giả." Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc nói: "Làm sao, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao?" Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Hành khách, ngươi đúng là..." Viên Lệ giơ tay lên đánh nhẹ vào Cát Đông Húc, rồi nói: "Có điều, ngươi nói đúng. Vậy nếu không muốn tỷ bị cóc ghẻ ăn mất, ngươi phải đi cùng tỷ chuyến này." "Ngươi đã nói vậy, ta còn có thể làm sao?" Cát Đông Húc bất đắc dĩ đáp: "Biết ngay mà, ngươi đối với tỷ tốt, không nỡ để tỷ bị người khác chiếm tiện nghi." Viên Lệ vui vẻ nói, rồi đẩy Cát Đông Húc một cái: "Vậy ngươi nhanh đi nói với bạn ngươi đi." "Được rồi." Cát Đông Húc gật đầu, rồi quay lại nói với Phùng Trần Thanh, người đang trò chuyện với Tô Kỳ phía sau: "Trần Thanh, buổi tối ta sẽ đi cùng Lệ tỷ, ngươi không cần phải lo cho ta." "Như vậy sao được, ta hôm nay có thể làm tài xế cho ngài mà." Phùng Trần Thanh vội vàng nói: "Không cần đâu, ta xem tối nay ngươi cũng có việc, nếu không phải chuyện của Lệ tỷ, ta cũng sẽ về sớm thôi." "Vậy đi, ngươi đưa điện thoại cho ta, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi cho ngươi." Cát Đồng Húc đáp. Phùng Trần Thanh suy nghĩ một lát, nhận thấy nếu Cát Đồng Húc muốn cùng Viên Lệ rời đi, mình ở lại đây quả thật không tiện. Hơn nữa, tối nay hắn cũng có một số việc phải làm. Tuy nhiên, chuyện của Cát Đồng Húc quan trọng hơn, vì vậy hắn đành phải bỏ qua, không thể rời đi ngay. Nếu Cát Đồng Húc kiên quyết, hắn cũng không ngại mà đồng ý, nói, tốt lắm, nếu có chuyện gì, ngài cứ gọi điện cho ta. Nói xong, Phùng Trần Thanh trao đổi số điện thoại với Cát Đồng Húc, rồi nói lời từ biệt, rời đi trước. Tô Kỳ nhìn theo Phùng Trần Thanh rời đi, cảm thấy cả người bỗng nhiên thư thái rất nhiều. Nàng chỉ vào Cát Đồng Húc rồi khẽ nhíu mày nói, không phải chứ, Viên Lệ, ngươi coi như muốn mang bia đỡ đạn, vậy cũng phải chọn người cho ra dáng chút chứ. Ngươi thấy giận hắn bị có thích hợp không? Thực tế, Tô Kỳ không phải nói Cát Đồng Húc khó coi. Trong 2 năm qua, Cát Đồng Húc đã thay đổi rất nhiều. Da rẻ của hắn trở nên sáng mịn hơn, chiều cao cũng vọt lên 1m78, và nhờ tu luyện, thân hình hắn cân đối, cả người toát lên khí chất khỏe mạnh, giống như ánh nắng mặt trời. Mặc dù ngũ quan của hắn không phải là đẹp trai hoàn hảo, nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng tốt cho người khác. Tô Kỳ nói như vậy là vì Cát Đồng Húc trông quá trẻ, lại mặc quần áo thể thao đơn giản, nhìn không giống một người thành công trong xã hội, mà giống một học sinh. Vì lại nghe vậy, khoác tay Cát Đồng Húc rồi phản bác, có gì không hợp chứ, rất tốt mà. Nàng không phục, có vẻ như muốn bảo vệ Cát Đồng Húc. Hắn dáng dấp như vậy, thân cao có, tướng mạo cũng không tệ, nhìn qua có vẻ như một học sinh, nếu ngươi mang hắn đi, chẳng phải rõ ràng là đang lừa gạt người sao? Tô Kỳ mắt trợn trắng nói, đúng vậy, hình như quá rõ ràng. Viên Lệ nghe vậy, nhìn Cát Đồng Húc một chút, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì nàng biết rõ bản lĩnh của Cát Đồng Húc, nên nhiều khi sẽ dùng ánh mắt của người trưởng thành để đối đãi với hắn. Tuy nhiên, sau khi nghe Tô Kỳ nói vậy, nàng nhìn kỹ lại, phát hiện Cát Đồng Húc quả thật vẫn còn quá non nớt. Nếu thật sự mang theo hắn, thì không phải là ngăn cản mũi tên, mà là cố tình làm mất mặt thôi, mình thạc. Dù sao, chuyện này mọi người đều hiểu rõ, nếu người làm quá rõ ràng, chỉ khiến người khác rơi vào tình thế khó xử mà thôi. Cát Đồng Húc sờ sờ mặt mình, lại cúi đầu nhìn bộ trang phục của mình, trong lòng không khỏi cười khổ. Đúng vậy, hắn hiện giờ vẫn chưa đủ tư cách làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc dù sao cũng là người tu đạo, dòng dõi của hắn cũng có vài triệu ông chủ, nên tự nhiên có sự tự tin của mình. Không thể vì Tô Kỳ vừa nói như vậy mà dao động thay đổi quyết định. Vì thế, hắn sờ sờ mặt, nhìn quanh một vòng, thấy con đường này có nhiều cửa hàng xa hoa. Cát Đồng Húc liền có ý tưởng, cười nói, đơn giản thôi, các ngươi ở đây chờ một chút. Nói xong, không đợi Viên Lệ và Tô Kỳ phản ứng, hắn đã nhanh chân bước đến một cửa hàng gần nhất. Hắn muốn làm gì vậy? Tô Kỳ nhìn thấy thế, có chút sững sờ, nói, ta cũng không biết. Viên Lệ cũng cảm thấy tình huống này khó mà đoán được, không lẽ là đi nhà cậu? Tô Kỳ suy nghĩ một chút, rồi ngạc nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta nghĩ hắn chắc là đi chuẩn bị một chút gì đó. À, chắc là đi mua quần áo. Viên Lệ đột nhiên vỗ vào trán, nói, mua quần áo? Cửa hàng trong này đều là hàng hiệu quốc tế đấy, một vài món đồ ở đây có khi còn vượt qua tiền lương mấy tháng của chúng ta. Hắn vào đây mà mua sao? Tô Kỳ không khỏi ngạc nhiên, không tin. Ta nói cho ngươi một bí mật, hắn rất có tiền. Viên Lệ nhớ lại việc Cát Đồng Húc có thể vì mình mà vội vàng đi mua sắm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Thấy Tô Kỳ vẫn không tin, nàng không nhịn được ghé sát tai nàng ta, thấp giọng nói, dẹp đi. Vừa rồi cái Phùng Trần Thanh ấy, vừa nhìn đã biết là người có tiền, còn cái anh em kết nghĩa của ngươi thì sao? Chẳng biết sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau, rõ ràng không phải người cùng một cấp bậc mà. Tô Kỳ không khỏi lắc đầu không tin. Này, ta nói Tô Kỳ, ngươi đừng có xem thường người có tiền, Đồng Húc đâu có thiếu đẳng cấp. Viên Lệ nghe vậy lập tức mất hứng, đáp lại, này này, ta nói Viên Lệ, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Không lẽ em ngươi với cái người em kết nghĩa này thật sự có gì đó sao? Tô Kỳ ngạc nhiên nhìn Viên Lệ, nói, đi đi, đừng nói bậy, hắn mới 18 tuổi thôi. Viên Lệ vội vàng phản bác. Viên Lệ nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút đỏ, tuy nhiên trên miệng vẫn kiên quyết không thừa nhận. 18 tuổi là tốt lắm, tuổi trẻ rất khỏe mạnh mà. Hi hi, ngươi đỏ mặt rồi. Ôi trời, ngươi thật sự coi trọng Cát Đồng Húc sao? Ngươi sẽ không thật sự với hắn chứ? Tô Kỳ vừa nói chuyện, không ngờ lại thấy mặt Viên Lệ đỏ lên, liền cảm thấy thú vị, như thể phát hiện ra điều mới lạ, liền trêu chọc, người cái này tiểu tiện ai giống như ngươi vậy, không biết xấu hổ. Ngươi còn dám nói nữa, cẩn thận ta xé miệng ngươi đấy. Viên Lệ nghe vậy, xấu hổ đến mức muốn kéo Tô Kỳ im miệng, sợ đến mức Tô Kỳ vội vàng bước về phía cửa hàng, vừa đi vừa liên tục cầu xin tha thứ. Được rồi, được rồi, ta không giỡn nữa. Chúng ta Viên Lệ, Viên đại mỹ nữ, Viên chủ tịch ngân hàng lại làm sao có thể để ý đến một tiểu tử chưa ra máu đầu như thế? Muốn xem cũng phải là những người thành công trong sự nghiệp, anh Tuấn thận trọng chứ. Viên Lệ nhìn Tô Kỳ nói mà không giỡn nữa, nhưng thực tế lại càng nói càng quá lời, không khỏi bất đắc dĩ mà cảm khái, thật không thể hiểu nổi, chúng ta mới tốt nghiệp có 6, 7 năm, sao ngươi lại thay đổi lớn đến vậy? Tô Kỳ cười đáp, có thể không thay đổi sao? Từ cô gái trở thành thiếu phụ, từ học sinh trở thành nữ nhân trưởng thành, xã hội này thay đổi quá nhiều. Trước đây thầy cô thường nói câu club sẽ là một ổ nhiễm, lúc ấy ta không hiểu, giờ thì đã hiểu, giờ thì đã hiểu. Quả thật là ngươi trải qua lần thất bại trong hôn nhân mà vẫn có thể giữ được sự ngây thơ rụt rè như vậy, khiến ta không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nếu là ta, thôi, Minh Thạc muốn chiếm tiện nghi, ta cũng sẽ để cho hắn chiếm thôi. Tô Kỳ nhìn Viên Lệ, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Cuộc hôn nhân của ta chỉ là một thử nghiệm, đời này ta sẽ không bước vào chốn cung điện hôn nhân nữa. Nhưng chuyện của nam nữ vẫn cần có cảm giác. Loại người như thôi Minh Thạc, tự cho mình quyền thế mà coi phụ nữ như đồ chơi, ngay cả bạn học cũng không ngoại lệ, ta ghét nhất. Hơn nữa, quyền thế của hắn cũng chỉ là nhờ nhạc phụ nâng đỡ mà có. Nay nhạc phụ đã qua đời, hắn liền sằng bậy bên ngoài, chẳng qua chỉ là một người đàn ông tầm thường thôi. Nếu hắn có thể đạt được vị trí hiện tại nhờ vào bản lĩnh của chính mình, ta có thể để mắt đến hắn một chút. Viên Lệ nói, ngươi vẫn quá ngây thơ. Thời đại này bất kể phương pháp gì, chỉ cần leo lên được, đó chính là bản lĩnh của hắn. Tô Kỳ xem thường nói, thôi đi, chúng ta không cần tranh cãi chuyện này nữa, vô vị thôi. Viên Lệ nói, quả thật vô vị. Thôi thì đi vào cửa hàng xem thử em kết nghĩa của ngươi rốt cuộc định làm gì. Nếu không đi, lát nữa bọn họ lại gọi điện thúc giục. Tô Kỳ cảm thấy tranh cãi chuyện này thật là chán. Ngược lại, sau khi bước vào xã hội, rất nhiều bạn học trước kia luôn vui vẻ, chất phác giờ đã có sự thay đổi. Duy nhất không thay đổi có lẽ chỉ còn lại những tình bạn thuần khiết ngày xưa. Dĩ nhiên, cũng có những người từ bỏ cả những tình bạn thuần khiết ấy. Trong cửa hàng, quầy hàng Ominigudo Zekna, một vị thiếu niên dáng vẻ cao giáo, nét mặt tươi cười, bước vào và bắt đầu chọn lựa. Viên hướng dẫn mua hàng nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được, tưởng như có sự thay đổi hoàn toàn giữa các đồng húc và người mà nàng đã thấy lúc trước. Khi các đồng húc bước vào, một trong số các nhân viên bán hàng còn có vẻ không ưa hắn, chỉ lo rằng hắn sẽ làm bẩn các bộ quần áo trong cửa hàng. Tuy nhiên, với tư cách là một nhân viên, nàng đành phải kiềm chế sự khó chịu và tiếp đãi hắn theo cách chuyên nghiệp. Không ngờ, một người trẻ tuổi có vẻ như học sinh ấy lại có thể thay đổi hoàn toàn. Từ đầu đến chân, tất cả đều mặc trang phục của Ominigudo Zekna, những bộ đồ có giá lên tới vài ngàn, thậm chí là hơn vạn đồng. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ, lông mày cũng không hề nhíu lại, mà trực tiếp dùng thẻ tín dụng thanh toán. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bỏ những bộ quần áo cũ vào trong một chiếc túi sách. Thế giới của những người có tiền quả thật khó mà đoán được. Viên hướng dẫn mua hàng nhìn theo bóng lưng cao giáo tiêu sái của các đồng húc, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận và bất ngờ. Ai có thể ngờ rằng hắn lại là một người giàu có như vậy. Sau khi thay xong bộ trang phục mới, các đồng húc cảm thấy rất hài lòng. Hắn tiếp tục đi qua quầy đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi quyết định chi ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ Enikadena. Sau đó, hắn đi vào phòng vệ sinh để chỉnh lại mái tóc. Khi nhìn vào gương, không chỉ những người khác mà ngay cả các đồng húc cũng cảm thấy không nhận ra mình nữa. Các đồng húc mặc bộ âu phục màu đen, phần cổ áo mở ra một chút, lộ ra chiếc áo lót đỏ sậm bên trong, trang phục chỉnh tề mà vẫn giữ được sự thanh thoát, quý phái. Đôi giày da đen bóng loáng, tỏa sáng dưới ánh đèn, làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo của hắn, tạo nên một tư thế tiêu chuẩn, khiến người khác phải ngỡ ngàng. Các đồng húc lúc này hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm, thận trọng mà thường ngày hắn thể hiện. Ai nhìn vào cũng khó có thể nhận ra hắn chỉ mới là một học sinh 18 tuổi. Dĩ nhiên, hắn không thể ngay lập tức trở thành một người đàn ông 30 tuổi thành công. Hắn hiện lên như một thanh niên 20 tuổi, với khí chất trầm ổn, nội liễm, một tuấn kiệt đầy hứa hẹn. Quả đúng như câu nói, người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên. Các đồng húc ngắm mình trong gương, không khỏi cảm khái. Sau đó, hắn ra khỏi phòng rửa tay, bước về phía cửa lớn của cửa hàng. Chưa tới cửa, các đồng húc đã thấy Viên Lệ và Tô Kỳ đang tiến vào, mắt nhìn qua nhìn lại, hiển nhiên là đang tìm kiếm hắn. Các đồng húc khẽ mỉm cười tự tin, vừa đi nhanh về phía các nàng, vừa vẫy tay chào. Tuy nhiên, điều làm hắn bất ngờ là Viên Lệ và Tô Kỳ lại không hề để ý đến hắn. Không phải chứ, biến hóa lớn đến vậy sao? Các đồng húc sờ mặt mình, cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ hai vị nữ sĩ đang tìm ta? Các đồng húc bất đắc dĩ bước tới gần hai nàng, mỉm cười hỏi. Không phải. Tô Kỳ không hề suy nghĩ, liền bật thốt lên đáp lời. Sau khi lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng mới cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng vội vã theo sát, rồi bất ngờ mở to miệng, chỉ tay vào các đồng húc mà nói, người chính là các đồng húc. Đúng vậy, Kỳ tỷ sẽ không nhanh chóng nhận ra ta sao? Các đồng húc cười nói, ôi chao, chưa thấy bao giờ, hóa ra là một đại soái ca. Hơn nữa, thân hình ngươi thế này, không trách sao Viên Lệ lại thích ngươi. Tô Kỳ đi vòng quanh các đồng húc, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, miệng không ngừng khen ngợi, ánh mắt nhìn các đồng húc sáng lên, như thể bị hấp dẫn. Này, Tô Kỳ, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Viên Lệ lúc đầu cũng bị các đồng húc làm cho kinh diễm, nhìn hắn mà không chớp mắt, Nhưng khi nghe Tô Kỳ nói rằng nàng thích hắn, Viên Lệ không khỏi giật mình, vội vàng giơ tay lên đánh Tô Kỳ một hồi, rồi đỏ mặt quay sang cắt Đông Húc nói: "Đông Húc, ngươi đừng nghe Tô Kỳ nói bậy, nàng là kiểu người như vậy, lúc nào cũng thích nói linh tinh." "Ha ha, không sao." Cắt Đông Húc hơi có chút ngượng ngùng, rồi lại hỏi: "Các ngươi nhìn xem, bây giờ có thể không?" "Đương nhiên là có thể." "Không?" "Đương nhiên là có thể." Tô Kỳ trả lời: "Ngươi làm vậy là đang giúp Viên Lệ bảo vệ danh dự đấy. Để không bị mấy người bạn học cười nhạo khi thấy Viên Lệ bị ly hôn, họ sẽ không mượn chuyện đó làm trò cười. Đi thôi, đi thôi, đi thôi." Tô Kỳ nói xong, liền vươn tay kéo Cát Đồng Húc đi ra ngoài. Tô Kỳ đột nhiên nắm tay Cát Đồng Húc, khiến hắn không khỏi hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại. Tô Kỳ thấy vậy, khẽ run người, rồi nói: "Tức chết ta rồi, không lẽ ta lại tệ đến vậy sao? Ta chủ động nắm tay ngươi, mà ngươi lại không để ý đến chút nào." Cát Đồng Húc chỉ biết cười khúc khích, nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ: "Đúng là một người rất đặc biệt." Viên Lệ thấy vậy liền không nhịn được mà nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đi đến, kéo tay Cát Đồng Húc, nói: "Đồng Húc, đừng bận tâm đến nàng, hãy để nàng tức điên lên." Nói xong, nàng dẫn Cát Đông Húc đi ra ngoài. Cát Đông Húc cười một cách ngượng ngùng, lúc này quả thật không thể bỏ tay Viên Lệ ra. Hắn và Viên Lệ thân thiết như vậy, sao có thể nỡ bỏ rơi nàng. "Này, đợi ta với." Tô Kỳ thấy thế liền vội vàng đuổi theo, không ngần ngại kéo tay còn lại của Cát Đông Húc, tức giận nói: "Ngươi là có ý gì đây? Viên Lệ kéo tay ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn không động đậy, nhưng ta kéo tay ngươi thì ngươi lại như bị rắn cắn vậy. Ngoài khuôn mặt không thể so với Viên Lệ, còn lại nàng có chỗ nào hơn ta không? Ta muốn có ngực có ngực, muốn có mông, khụ khụ, dù sao tuổi của ta còn đang lớn, trong trường học cũng có không ít người theo đuổi." Cát Đồng Húc lúc này hoàn toàn không biết nói gì, hắn thật sự nhận ra Tô Kỳ quả là một nữ nhân không dễ đối phó. Tuy nhiên phải nói thân thể của Tô Kỳ vẫn rất có sức hút, khi nàng kéo tay hắn, cảm giác ấy khiến Cát Đồng Húc cảm thấy một ngạt, cả người không được thoải mái. Dù vậy, lúc này hắn cũng không dám hất tay nàng ra, dù sao Tô Kỳ cũng là bạn học của Viên Lệ, và những lời nàng nói cũng có phần nhiều nhịn hắn. Cát Đông Húc nghĩ vậy, nhưng không phải ai xung quanh cũng suy nghĩ như hắn. Bọn họ nhìn hai nữ tử phong nhã hào hoa, một bên trái một bên phải, kéo theo một chàng trai trẻ đẹp, đặc biệt là người bên trái chắc chắn chính là kiểu mỹ nhân bạch lĩnh như trong TV, diễm lệ và đầy khí chất. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy ghen tị và ao ước, lúc nào lão tử cũng có thể trâu bò như thế này sao? Đồng Húc, người mặc bộ trang phục này chắc chắn tốn không ít tiền nhỉ? Khi tới gần xe, Tô Kỳ không thể không hỏi vì tò mò. "Không nhiều lắm, chiếc đồng hồ đeo tay khoảng 3 vạn là cùng." Cát Đồng Húc gật đầu, hơi hơi trả lời, hắn mua một chiếc ngọc bài giá mấy trăm ngàn, thậm chí gần đây còn phát triển đến hơn triệu, vì vậy 3 vạn đối với hắn thật sự không đáng là bao. Nếu không phải hắn cảm thấy đồng hồ đeo tay đắt quá mà không cần thiết, hắn hoàn toàn có thể mua mấy chiếc đồng hồ vàng giá vài trăm ngàn mà không chút khó khăn. Tuy vậy, Cát Đồng Húc vẫn nhẹ nhàng nói ra con số 3 vạn, khiến Tô Kỳ không khỏi giật mình, suýt nữa thì loạn choạng ngã. 3 vạn. Năm ngoái, một công chức bình thường ở kinh thành chỉ kiếm được khoảng 10 ngàn mỗi năm, con số này tương đương với 3 năm lương của một công chức. Thế mà Cát Đồng Húc chỉ trong một khoảnh khắc đã tiêu số tiền ấy, và đó chỉ là để mua một chiếc đồng hồ hợp thời. Món tiền này, khi nghe xong, Tô Kỳ không khỏi cảm thấy choáng váng, trái tim như nhảy loạn, tay cũng không dám tiếp tục kéo Cát Đồng Húc nữa. Trước đây, nàng dám trêu chọc Cát Đồng Húc, dám nắm tay hắn như vậy, phần lớn là vì ấn tượng ban đầu mà Cát Đồng Húc đã tạo cho nàng. Trong lòng nàng, nàng chưa bao giờ coi Cát Đồng Húc là người có thể đạt đến một tầm cao nào đó, luôn cảm thấy hắn chỉ là một thanh niên ở một nơi nhỏ bé. Còn nàng lại là một người đang làm việc ở một ngân hàng tại kinh thành, dù về thân phận hay tuổi tác, nàng đều cảm thấy mình có phần vượt trội hơn, vì vậy nàng rất tùy ý, không hề cảm thấy có gì không ổn. Nhưng giờ đây, nàng thật sự cảm thấy có chút không ổn. Chồng nàng mấy năm qua tuy làm ăn có kiếm được ít tiền, nhưng số tiền kiếm được lại chẳng đáng là bao. Nhà họ cũng không dám tiêu tiền một cách hoang phí như trước đây, 3 vạn đồng cũng không thể dễ dàng chi ra, mấy ngàn đồng cũng là một số tiền lớn. "Ta hỏi ngươi, Đồng Húc nhà ngươi làm gì mà tiện tay có thể tiêu bao nhiêu tiền như vậy?" Tô Kỳ không nhịn được bèn hỏi. "Tiền này đều là do chính tay hắn kiếm được," Viên Lệ lần tín giải thích. "Chính tay kiếm? Ngươi không phải nói Đồng Húc mới 18 tuổi sao?" Tô Kỳ trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Đúng vậy, chính tay ta kiếm." Cả Đồng Húc đành phải lên tiếng xác nhận. "Được rồi, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Tô Kỳ nhìn Cát Đồng Húc một lúc rồi gật đầu, trong lòng đã rõ mọi chuyện. Cát Đồng Húc tưởng rằng Tô Kỳ đã hiểu, cũng không giải thích thêm nữa, nhưng Viên Lệ lại nhận ra rằng Tô Kỳ đã hiểu lầm Cát Đông Húc. Tuy biết rõ là Tô Kỳ tự cho mình là thông minh, nhưng vì Cát Đông Húc có một chút bối cảnh ở huyện Sương Khê, Viên Lệ không tiện giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, Viên Lệ thấy Cát Đông Húc không tiếp tục giải thích nữa, nàng cũng không muốn nói thêm. Nàng từ xưa đã biết Cát Đông Húc là người khiêm tốn, không thích lộ liễu, nếu không, với dòng dõi của hắn, vừa rồi cũng không thể ăn mặc giản dị như thế. Hôm nay hắn mặc như vậy, có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Nghĩ đến đây, trong lòng Viên Lễ cảm thấy ngọt ngào, vô thức ôm chặt tay Cát Đông Húc thêm một chút. Tô Kỳ không ngồi trong chiếc xe gì cao sang, mà là một chiếc xe màu trắng bình thường. Khi xe lăn bánh, Viên Lệ giải thích cho Cát Đông Húc, khiến hắn biết rằng vừa rồi Viên Lệ và các nàng đã ăn vịt nướng tại Toàn Tụ Đức. Hiện giờ bọn họ đang trên đường đến một nơi có tên là Kim Nghệ Giải Trí Hội Sở để uống rượu và hát karaoke. Khi xe chạy được một nửa, điện thoại di động của Tô Kỳ vang lên, bên trong truyền tới một giọng nam không hài lòng. Tô Kỳ, sao rồi? Cô và Viên Lệ sao đến giờ vẫn chưa tới? Thôi, trưởng phòng tôi sắp đến rồi, lập tức đến ngay. Tô Kỳ vội vàng đáp lại, không phải đều là bạn học sao? Sao lại gọi là trưởng phòng? Cát Đông Húc chờ Tô Kỳ cúp điện thoại, không khỏi ngạc nhiên hỏi, hết khứa, khi ngươi bước vào xã hội, ngươi sẽ hiểu. Tô Kỳ cười nói, hiện tại, nàng càng ngày càng nhận ra Cát Đông Húc là người chỉ biết dựa vào gia đình, nếu không sao có thể có tiền như vậy. Một người thật sự có thể kiếm được nhiều tiền như thế, sao lại hỏi những câu ngây ngô như vậy? Tô Kỳ lại không biết rằng, con đường kiếm tiền của Cát Đông Húc khác hẳn với người khác. Hắn chỉ tham gia vào các quyết sách ở cấp đại phương hướng, về mặt giao thiệp với người và các ban ngành chính phủ. Việc ấy không cần hắn phải ra mặt. Vì vậy, đối với những mặt của xã hội thực tế như vậy, hắn vẫn chưa có được sự lĩnh hội sâu sắc. Đây là một ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy, giống như một hội sở vàng son. Từ xa đã có thể nhìn thấy dưới màn đêm ánh đèn rực rỡ tỏa sáng. Khi Viên Lệ cùng ba người đến, khi đám bạn học đã vào trong một phòng ăn lớn, phòng khách cũng được trang trí rất xa hoa. Bên trong có hơn 20 người, cả nam lẫn nữ. Hầu hết mọi người đều khoảng 30 tuổi, nhưng cũng có hai người phụ nữ trông chỉ khoảng 20, đang dựa vào hai người đàn ông có chút béo, có vẻ như họ đang trò chuyện thân mật với nhau. Trên các bàn để đầy thức ăn vặt và chai bia, một người đàn ông ngồi thoải mái trên ghế salon với hai tay đang rộng, người nằm ngả ra sau chiếm gần ba chỗ ngồi, dáng vẻ rất lộ liễu. Một người phụ nữ đang hát tình ca với một người đàn ông khác. Khi thấy Viên Lệ và Tô Kỳ đi vào, người đàn ông có vẻ khá kiêu ngạo liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực vẫy tay về phía Viên Lệ và gọi, Viên Lệ bạn học, sao bây giờ mới đi đến, mau lại đây, ngồi bên này. Đúng vậy, Viên Lệ sao ngươi lại đến muộn vậy? Viên Lệ sao ngươi lại đến muộn vậy? Nếu không có người, chúng ta Thôi trưởng phòng cũng chẳng có tâm tình hát hò hay uống rượu đâu. Một người khác lên tiếng theo, Thôi trưởng phòng không có tâm tình hát hay uống rượu, vậy còn hỏi mấy người bạn học ở kinh thành làm sao? Sao lại hỏi ta, một người ở nơi này nhỏ bé như vậy? Viên Lệ cười nói, rồi kéo Cát Đông Húc ngồi xuống một bên. Thấy Viên Lệ kéo Cát Đông Húc ngồi xuống, lúc này trong phòng khách mọi người mới phát hiện ra Viên Lệ còn dẫn theo một người, hơn nữa lại là một chàng trai đẹp, khiến không khí có chút ồn ào. Mọi người không tiện nói thẳng, nhưng ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Trong khi đó, Thôi trưởng phòng sắc mặt có chút khó coi, nhìn Viên Lệ với nụ cười gượng gạo, nói, bạn học cũ dẫn theo bằng hữu đến, sao không giới thiệu một chút? Đúng vậy, đúng vậy, Viên đồng học ở kinh thành còn có anh chàng đẹp trai bằng hữu, sao đến giờ mới mang ra ngoài, thật là không có suy nghĩ gì cả. Mau giới thiệu đi. Một số người liền theo vào, trong đó có vài phụ nữ thấy Cát Đông Húc đẹp trai, tuổi trẻ, giọng nói của họ rõ ràng mang theo một chút đố kỵ. Các ngươi hiểu lầm rồi, Lệ tỷ, ta tên là Cát Đông Húc, cũng đến từ Sương Khê huyện. Lần này, ta tới kinh thành, nhân tiện cùng theo mọi người đến đây, để náo nhiệt một chút. Cát Đông Húc chủ động đứng dậy giới thiệu. Nghe Cát Đông Húc và Viên Lệ là đồng hương, một số người trong phòng khách rõ ràng có vẻ khinh thường. Thôi trưởng phòng lại dựa lưng vào sofa, sờ bụng, chỉ tay về phía Cát Đông Húc nói, Tiểu Cát à, ngươi và Viên Lệ, Tô Kỳ đến muộn như vậy, sao không thể bày tỏ chút gì? Thôi trưởng phòng nói đúng lắm, ta cũng muốn nói, các nữ sĩ mỗi người một chén, còn Tiểu Cát thì nam nhân phải khổ cực một chút, đảm đương nhiều hơn một chút, một bình cho chàng. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, Tạ Đỉnh, lên tiếng, đề nghị này tốt, ta tán thành. Rất nhiều người liền cùng nhau khen ngợi, đâu thể như vậy được, hiện nay là thời đại gì rồi, chúng ta phải chú trọng đến nam nữ bình đẳng trước. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc lên tiếng, Viên Lệ nói đúng, nếu kiến nghị nam nữ bình đẳng, ta cảm thấy rất có lý, mày liễu không nhường mày dâu thì phải, vậy thì mỗi người đều phải uống một bình. Tạ Đỉnh, một nam tử, lên tiếng, nói xong, hắn đứng dậy, đi đến bàn, mở ba chai bia. Các nam sĩ thấy vậy, liền chỉ vào Tạ Đỉnh mà cười lớn, nói rằng chàng trai này đúng là còn trẻ mà đã tinh nghịch như vậy. Một số nữ sĩ, trong đó có Viên Lệ và Tô Kỳ, liền đứng lên thay mặt các nàng nói, dựa vào lý do gì mà nữ sĩ lại phải làm theo chuẩn mực của nam sĩ, mà không phải là nam sĩ phải làm theo chuẩn mực của nữ sĩ? Không khí càng thêm vui vẻ, ồn ào, náo nhiệt. Cát Đông Húc tuy có muốn chen vào cũng không kịp, cuối cùng hắn bị phạt uống một bình rượu, còn Viên Lệ và Tô Kỳ chỉ uống một chén. Cát Đông Húc uống rượu thì chẳng sợ gì, liền dứt khoát uống một hơi hết cả bình. Được, được, Được. Khi thấy các đồng hút phóng khoáng như vậy, tất cả mọi người đều khen ngợi. Chỉ có thôi trưởng phòng trong lòng cảm thấy có chút không vui. Sau khi các đồng hút đặt chai rượu xuống, thôi trưởng phòng liền lên tiếng: Tiểu Cát, nơi này ngươi là người mới, nhìn tuổi chắc cũng là ngươi nhỏ nhất, sao cũng phải kính cách đại ca, đại tỷ một chút chứ. Lời đề nghị của thôi trưởng phòng khiến không ít người lên tiếng khen ngợi, cũng có vài người nhíu mày, nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối. Dù vậy, Viên Lệ không thể không làm, mặt nàng cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ tức giận. Khi nàng vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc đã nhanh chóng cầm một chai bia lên, mở nắp, rồi cười nói: Không thành vấn đề, việc tốt đã xong, ta mời các vị một bình. Nói xong, Cát Đông Húc lại rót bia ra. Dù sao đây cũng là buổi tụ hội bạn học, nếu phải làm việc này để khuây khỏa, Cát Đông Húc không muốn để Viên Lệ khó xử, cũng không muốn làm không khí trở nên căng thẳng. Thấy Cát Đông Húc lại rót một bình bia, mọi người đều tán thưởng. Thôi trưởng phòng cũng lên tiếng khen, nhưng nét mặt hắn có phần âm trầm, hiển nhiên trong lòng không vui. Đặc biệt là khi hắn thấy Cát Đông Húc rót xong bia, Viên Lệ lập tức quan tâm, kéo hắn ngồi xuống, rồi vội vàng lấy đậu phộng và thịt bò khô cho hắn ăn, khiến trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Ngươi thật là đồ ngốc, người ta rõ ràng muốn nhìn ngươi xấu mặt, sao ngươi còn uống bia làm gì? Nhanh ăn chút gì đi, lấp đầy bao tử. Viên Lệ kéo Cát Đông Húc về phía mình, thấp giọng nói, trong mắt tràn ngập sự quan tâm. Nàng không hề biết rằng Cát Đông Húc làm như vậy là để không để nàng phải khó xử. Ta vừa mới ở toàn tụ đức ăn vịt nướng xong, vừa lúc lại khát nước. Cát Đông Húc cười đáp, lại còn khoác lác, ngươi tưởng ngươi là nước Đức lão à? Bia mà uống như nước vậy sao? Viên Lệ nhẹ nhàng bấm vào Cát Đông Húc, khinh thường nói, khà khà, nếu nói về uống rượu, nước Đức lão vẫn chưa qua được ta đâu. Cát Đông Húc cười đáp, ngươi thì khoác lác đi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, lát nữa phải biết kiềm chế một chút đấy. Viên Lệ nói tiếp, những người này đều là những kẻ đã lăn lộn nhiều năm trong giới, xảo quyệt lắm. Viên Lệ không nhịn được, liếc nhanh Cát Đông Húc một cái, rồi thấp giọng nói, yên tâm đi, Lệ tỷ, ta đã nắm chắc trong lòng. Cát Đông Húc tiến lại gần tai Viên Lệ, cũng thấp giọng đáp lại, ta nói Viên Lệ, thế này thì không ổn đâu. Đây là buổi hội nghị bạn học, các ngươi làm sao chỉ mày trâu đầu ghé tai, nói chuyện nhỏ như vậy, không được, không được, nếu không, buổi hội này sẽ chẳng thể mở ra được. Tạ Đỉnh, một nam tử có vẻ ngoài khôi ngô, liền quay sang Cát Đông Húc và Viên Lệ, lên tiếng, Trương Tổng, Lý Tổng, các ngươi mang một đầu. Tạ Đỉnh nói xong, rồi hướng về phía hai nữ tử xinh đẹp bên cạnh Trương Tổng và Lý Tổng, cười nói, rõ ràng là đã có chút men say trong người. Đi Aysensimet, ngươi thật là hạ lưu, quả nhiên là hạ lưu. Giờ đây người ta nói tìm gà ngoài kia, thật là đắt đỏ, mối quan hệ quá mệt mỏi, chẳng bằng tìm bạn học, chia rẽ một đôi là một đôi, hóa ra lời này lại từ ngươi bắt đầu. Tạ Đỉnh không ngừng châm chọc. Trương Tổng và Lý Tổng nghe vậy, cười chỉ vào Tạ Đỉnh, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, nói, không nghe Tạ quản lý sao, đi đi, tìm vị anh chàng đẹp trai kia đi, giúp viên chủ tịch ngân hàng giải phóng một chút. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hai nữ nhân kia quả thực đứng lên, dáng điệu uyển chuyển như rắn nước, hông lắc lư, bước về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi giật mình, hội bạn học sao lại ồn ào như vậy? Hiển nhiên, không chỉ mình Cát Đông Húc có suy nghĩ như vậy, những người khác cũng nhận thấy ánh mắt của Chu Hạ Lưu và Thôi Trưởng Phòng với nụ cười nham hiểm trên môi đều lộ rõ sự tính toán. Trong mắt Cát Đông Húc hiện lên một tia khinh bỉ, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, ai cũng có thể nhận ra rằng Chu Hạ Lưu và Tổng Lý, Tổng Trương đều có ý muốn lấy lòng Thôi Trưởng Phòng. Dù vậy, không ai lên tiếng phản đối. Những người này đều là những người tốt nghiệp từ trường tài chính danh tiếng, sau khi ra trường hầu hết đều vào làm việc tại các ngân hàng, những ai có quan hệ thì ở lại kinh thành, còn như Viên Lệ không có quan hệ gì thì lại phải về quê. Thời ấy, những người tốt nghiệp ngành tài chính từ các trường đại học nổi tiếng vẫn rất có triển vọng, chỉ cần nỗ lực một chút, thông minh một chút là có thể chen chân vào ngân hàng có một vị trí nhỏ. Chu Hạ Lưu chẳng hạn, hiện đang làm quản lý tại một chi nhánh ngân hàng ở kinh thành, còn Lý Tổng và Trương Tổng thì đi làm ăn riêng, mở công ty. Mặc dù vậy, nhóm người này vẫn còn khá trẻ, chỉ mới khoảng 30 tuổi, thời gian ra trường không lâu. Khi tham gia hội bạn học lần này, người có chức vụ cao nhất vẫn là Thôi Minh Thạc, hiện đang giữ vị trí phó trưởng phòng tại một bộ ngành quan trọng. Vì tất cả mọi người đều làm trong hệ thống ngân hàng, không tránh khỏi phải để ý đến Thôi Minh Thạc, dù có không cầu xin được hắn nhưng cũng không dám đắc tội. Còn về Lý Tổng và Trương Tổng, trong công việc chắc chắn không thể tránh khỏi phải cho vay mượn gì đó, bình thường cũng hay giao thiệp với Thôi Minh Thạc và Chu Hạ Lưu. Vì vậy khi Chu Hạ Lưu đưa ra đề nghị, họ cũng nhanh chóng tham gia vào. Viên Lệ thấy hai người phụ nữ kia lắc lư đi tới, trong lòng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Đối phó với tình huống này, nàng thật sự không biết phải làm thế nào cho ổn thỏa. Làm sao lại không ai hát vậy? Không phải đạo là sẽ hát sao? Tỷ, ta mời ngươi, chúng ta cùng hát một bài nhé. Cách Đông Húc thấy hai người phụ nữ kia đến gần, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, khiến hắn không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng cũng có chút động đậy. Đột nhiên, hắn đứng lên kéo Viên Lệ nói. Viên Lệ nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc một cái, mắt sáng lên, rồi vui vẻ đáp, hay lắm. Nói xong, nàng liền cùng Cát Đông Húc cầm microphone đi về phía màn hình để chuẩn bị hát. Khi Viên Lệ và Cát Đông Húc đứng dậy tách ra, Lý Tổng và Trương Tổng đều ngơ ngác, không biết phải làm sao. Còn Chu Hạ Lưu thì không thể nghĩ ra chủ ý nào trong một lúc, đành phải ngượng ngùng cười nói, Tiểu Cát đúng là giáo hoạt thật, làm việc gì cũng thế đề. Mọi người đều nở nụ cười, còn hai tiểu thư thì lại quay về bên cạnh Trương Tổng và Lý Tổng, giống như những con rắn nước quấn lấy họ, thỉnh thoảng còn bấm nhẹ vào người họ, oán giận vì vừa bị họ đuổi đi, khiến các nàng mất mặt. Bên kia, mọi người cười nói vui vẻ, nhưng Cát Đông Húc lại tỏ ra dầu dĩ. Hắn tiến đến gần tai Viên Lệ, thấp giọng nói, tỷ, thật ra ta chưa bao giờ hát những bài tình ca, xị. Vậy mà ngươi lại có ý đồ xấu như vậy. Bây giờ thì chỉ đành phải chọn những bài tình ca phổ biến thôi. Ngươi cứ chấp nhận đi. Viên Lệ nghe Cát Đông Húc nói vậy, liền vui vẻ, hạ giọng, tỷ, ngươi làm gì mà vẻ mặt như vậy? Trông có vẻ rất hài lòng đấy. Ta làm vậy cũng là vì ngươi mà. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ không những không vội vã, mà còn tỏ ra vui mừng, không khỏi vừa buồn cười vừa bực mình. Ta sao? Ta chẳng có gì đâu. Đây toàn là những bài tình ca. Ngươi xem đi, bài nào mà ngươi nghe nhiều nhất, hãy nghe mà xem. Viên Lệ lấy danh sách các bài tình ca ra cho Cát Đông Húc xem. Mặc dù Cát Đông Húc trước nay không phải là người thích hát hay học các bài tình ca, nhưng khi còn đi học, mỗi giờ học đều có một bài hát trước lớp. Và khi thầy cô chưa đến, trưởng nhóm văn nghệ sẽ đứng lên dẫn dắt mọi người hát. Lúc đó, bài nào phổ biến là mọi người hát bài đó, Cát Đông Húc cũng chỉ theo cùng. Vì thế, khi nhìn vào danh sách các bài hát, Cát Đông Húc phát hiện có không ít bài hắn cũng có thể nhớ lại giai điệu. Viên Lệ nói, bài hát này ta cũng biết một ít, nhưng ta nhớ bài này có phần bi thương. Sau một chút suy nghĩ, nàng tiếp lời, ca từ của bài hát này không được lắm, chọn bài khác đi. Ta đối với ngươi có một chút động tâm, bài hát này ta còn khá là yêu thích, có thể miễn cưỡng hát được. Cát Đông Húc nghe vậy có chút ngơ ngác. Ca từ không hay thì Viên Lệ cũng không mấy để tâm, nhưng khi nghe nàng nói ta đối với ngươi có một chút động tâm, mặt nàng lập tức đỏ lên, ánh mắt mị hoặc nhìn Cát Đông Húc khiến hắn cảm thấy không hiểu gì cả. Vậy thì chọn bài này đi. Thấy Cát Đông Húc dường như không nhận ra ý tứ đó, Viên Lệ lại không nhịn được mà liếc hắn một cái, rồi nói, hai người cùng chọn bài, ta đối với ngươi có một chút động tâm. Giai điệu du dương vang lên trong phòng khách, lời hát như sảo, ta và ngươi, nam cùng nữ nhân, cũng không thể tránh khỏi ái tình, ai nguyện ý có dũng khí liều lĩnh trả giá chân tâm. Ngươi nói không chỉ ngươi mà còn bao gồm chính ta, có nên hay không tiếp tục, có nên hay không đáp lại. Để yêu từng bước đến gần, ta đối với ngươi có một chút động tâm, nhưng sợ hãi nhìn vào đôi mắt ngươi có một tí động tâm như thế, một chút chần chừ không thể tin được, ta không kìm lòng được. Cát Đông Húc lúc đầu còn có chút không quen, nhưng khi bài hát tiếp tục, hắn bắt đầu cảm thấy say mê. Những người xung quanh thấy vậy không khỏi sầm sì, có người lén lút cười hắn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc là người tu đạo, âm vực của hắn so với thường nhân dày và rộng hơn rất nhiều. Rất nhanh, khi hắn tìm được cảm giác âm thanh từ tính, điêu luyện của hắn vang vọng khắp phòng khách, khiến những người ở dưới đều say mê lắng nghe. Lời ca vừa vặn thể hiện rõ tâm trạng của Viên Lệ lúc này. Cát Đông Húc hát hay đến vậy, khiến Viên Lệ không khỏi động lòng. Đặc biệt là khi Cát Đông Húc nhìn nàng và hát câu, ta đối với người có chút chỉ vào tâm, nhưng sợ sệt nhìn con mắt của ngươi. Viên Lệ không thể kìm lòng, đôi mắt của nàng cũng dần ươn ướt, tay của hai người không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy nhau. Được, được, hô một cái, hô một cái, hô một cái. Một khúc hát kết thúc, phía dưới bắt đầu ồn ào kêu lên. Viên Lệ nghe thấy tiếng hò reo đó, trong lòng rất muốn nhắm mắt lại chờ đợi Cát Đông Húc hôn nàng, nhưng có lẽ nàng biết hắn mới chỉ 18 tuổi và tương lai không xa hắn sẽ trở thành một phú ông có trong tay cả nghìn vạn, còn nàng chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn, làm sao có thể xứng đáng nhận được nụ hôn ấy. Đi đi, đừng có gào thét nữa. Cuối cùng Viên Lệ vẫn là quay lại, vẫy tay về phía dưới, cười khanh khách và kéo Cát Đông Húc trở lại vị trí. Tiểu Cát hát không tồi đâu, đến đây uống một ly. Khi Cát Đông Húc ngồi xuống, Thôi Minh Thạc cố ý đứng dậy cầm hai chai bia đưa cho hắn một chai. Mặc dù Cát Đông Húc không thích người này, nhưng dù sao cũng là buổi tụ hội bạn học của Viên Lệ, hắn cũng không thể từ chối, đành phải cầm chai bia và chạm một cái với Thôi Minh Thạc. Tiểu Cát, nhà ngươi làm gì vậy? Sau khi cùng Cát Đông Húc uống một hớp rượu, Thôi Minh Thạc liền ngồi xuống bên cạnh hắn, miệng cười hỏi. Không có gì, chỉ là làm chút buôn bán nhỏ thôi. Cát Đông Húc thuận miệng trả lời. Buôn bán tốt đấy, không như chúng ta chỉ nhận lương thôi. Thôi Minh Thạc nghe vậy cười nói, nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ khinh thường. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, không đáp lại lời ấy. Ở Giang Nam, ta cũng quen biết một số doanh nhân, và quan viên chính phủ. Nếu người có công việc nào cần giúp đỡ, cứ nói với ta. Dù sao, ngươi cũng là bạn của Vin Lệ. Ta sẽ cố gắng giúp một tay. Thôi Minh Thạc nói, đúng vậy, Tiểu Cát, Thôi trưởng phòng quen biết, rộng rãi lắm, ngươi nên mời ông ấy vài chén rượu. Chu Hạ Lưu cũng chen vào, đùa vui. Ha ha, cảm ơn nhiều. Ta làm ăn dựa vào thành tín và chất lượng sản phẩm, chứ không phải đặc biệt phải đi chạy quan hệ gì. Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời, Tiểu Cát, ngươi suy nghĩ như vậy là không đúng, thậm chí có thể nói là ngươi hơi ấu trĩ. Thời đại này, nếu không dựa vào quan hệ, không đi giao thiệp, thì nửa bước cũng khó mà đi được. Thôi Minh Thạc nghe vậy, liền không khách khí, khuôn mặt mang vẻ giễu cợt, lên tiếng thuyết giảng, ha ha, có lẽ ta quá ngây thơ, không biết gì, nhưng mà ta lại cảm thấy ý tưởng của Thôi trưởng phòng mới thật sự đáng sợ. Cát Đông Húc vốn đã chán ghét Thôi Minh Thạc, nay thấy hắn cố tình trào phúng mình, cuối cùng không buồn nể mặt, trực tiếp cười nhạt rồi đáp lại. Ý hắn rất rõ ràng, xã hội này chính vì có những người như hắn mới trở nên đáng sợ. Hừ, tiểu hài tử, ngươi biết cái gì? Thôi Minh Thạc đã không thể kiềm chế cơn tức giận. Ban đầu hắn chỉ muốn trêu chọc Cát Đông Húc trước mặt mọi người, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại đáp trả mạnh mẽ như vậy. Hắn tức giận, mặt mày sầm lại, không khách khí nói. Lời nói của hắn không chút nghi ngờ, mang theo sự khinh bỉ. Cát Đông Húc tức giận, vừa muốn nổi giận thì những người xung quanh đã nhận thấy bầu không khí căng thẳng. Một người vội vàng kéo Thôi Minh Thạc lại, trong khi Tô Kỳ cũng vội vàng kéo Cát Đông Húc, nói, Đông Húc, ngươi hát tình ca hay quá, Bồi Kỳ tỷ cũng hát một bài đi. Ta làm sao có thể hát tình ca được? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi, vừa nãy chỉ là hát mù quáng, hơn nữa lại chỉ biết mỗi bài ấy. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn tiếp tục hát tình ca với Tô Kỳ, vội vàng khoát tay nói, cho đến khi Thôi Minh Thạc có vẻ đã bị người khác kéo đi, Cát Đông Húc cũng lười không muốn đi tìm hắn tính sổ. Dù sao cũng là buổi tụ hội bạn học, Cát Đông Húc thực sự không muốn làm cho mọi người không vui. Chỉ cần hát với Viên Lệ là được, sao lại không thể hát với ta? Nếu chỉ biết mỗi bài đó, vậy thì cứ hát bài ấy thôi, Tô Kỳ nói với vẻ bất mãn. Thấy Tô Kỳ nói vậy, Cát Đông Húc không còn cách nào khác đành phải bất đắc dĩ đứng lên, tiếp tục hát cùng Tô Kỳ một bài. Giọng của hắn vẫn vô cùng êm tai, chỉ có điều thiếu đi cảm xúc như lúc trước, khiến người nghe cảm thấy thiếu đi phần thổn thức. Sau khi Cát Đông Húc và Tô Kỳ hát xong, phía dưới đã có người lên tiếng, Tiểu Cát bạn học, ngươi thế này là bên trọng bên khinh rồi. Dù sao Tô Kỳ cũng là năm đó chúng ta trong lớp hoa một trong, sao ngươi lại hát qua loa như vậy? Không được, không được, phải làm lại một bài. Cát Đông Húc vừa nghe đã cảm thấy đầu như muốn nổ tung, hát vốn đã khó khăn, giờ còn phải hát tình ca, mà lại cùng một người không có chút cảm xúc nào mà hát, không phải là muốn khiến hắn nổi da gà sao? Cuối cùng, Cát Đông Húc nghĩ ra một cách, đành phải dùng lý do muốn đi tiểu để thoái thác, ra ngoài phòng khách. Cát Đông Húc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, hắn không thích bầu không khí tụ hội bạn học kiểu như vậy, trong lòng luôn có cảm giác bị đè nén. Cát Đông Húc buông lỏng người một lúc, nhưng vẫn cảm thấy hơi mắc tiểu, liền đi ra phòng rửa tay. Ồ, trùng hợp quá, ngươi cũng ở đây. Khi vừa xả nước và rửa tay xong, Cát Đông Húc nhìn thấy Phùng Trần Thanh đi vào, không khỏi cảm thấy bất ngờ, liền lên tiếng, "A, ngài cũng ở đây sao?" Phùng Trần Thanh cũng tỏ ra kinh ngạc. "Đúng vậy, Lệ tỷ tổ chức tụ họp bạn học ở đây, kéo ta đến tham gia náo nhiệt." Cát Đông Húc cười giải thích, "Ta đến vì một người bạn, là sinh nhật của bạn ấy, nên ta phải ra mặt một chút." Phùng Trần Thanh đáp, "Ha ha, là bạn gái của bạn ấy sao?" Cát Đông Húc cười hỏi. Phùng Trần Thanh ngượng ngùng cười một chút, "Được rồi, ta ra phòng khách trước." Cát Đông Húc thấy vậy, liền không nói thêm gì nữa. "Ngài ở phòng nào, đợi lát nữa ta sẽ đến thăm." Phùng Trần Thanh nói, "Không cần đâu, thân phận ngài không bình thường, nếu bị người nhận ra thì sẽ rắc rối ấy." Cát Đông Húc cười nói, "Vậy thôi, nếu có việc gì, ngài cứ gọi điện thoại cho ta." Phùng Trần Thanh là người thông minh, hiểu rằng Cát Đông Húc không thích ồn ào, cũng không miễn cưỡng nữa. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng rửa tay, hướng về phòng khách đi. "Tiền sứ nó, hát có bài hát mà thôi, ngươi bưng cái gì làm dáng thế?" Trong phòng khách, Thôi Minh Thạc chỉ vào Viên Lệ mà mắng, "Thôi trưởng phòng, ngài uống nhiều rồi, ngài uống nhiều rồi, ngài uống nhiều rồi." Vã tiến lên kéo Thôi Minh Thạc lại, "Lão tử biết rõ rồi, có gì đặc biệt hơn người chứ, chỉ là một cái bếp thôi mà." Thôi Minh Thạc tiếp tục chỉ trích, "Lão tử muốn gì mà không có nữ nhân, ngươi muốn lừa gạt ta sao? Lão tử muốn làm ngươi, chỉ cần một cú điện thoại là có thể đem ngươi đi được ngay." Thôi Minh Thạc vung tay bỏ qua người đang kéo hắn, chỉ vào Viên Lệ, mặt đầy giận dữ mà mắng. Viên Lệ nghe vậy, không nói không rằng, lập tức bưng một ly bia lên, quay lại tạt thẳng vào mặt Thôi Minh Thạc. Giao, một tiếng, cả khuôn mặt Thôi Minh Thạc bị bia tạt vào, bia vương đầy trên tóc, lông mày, khắp mặt hắn đều đầy bọt bia. Phòng khách lập tức im phăng phắc. Một mặt, mọi người không thể tin Thôi Minh Thạc lại hành xử thô lỗ đến mức này, mặt khác, họ cũng không ngờ Viên Lệ với tính cách như vậy lại quá cường quyết đến nỗi tạt bia vào mặt hắn. Đùng, một tiếng tát tay vang dội phá vỡ sự im lặng. "Ngươi cái con đàn bà thối, dám tạt rượu vào mặt ta. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Thôi, Minh Thạc tức giận gầm lên, tay định túm lấy tóc Viên Lệ, vừa mắng vừa lộ ra vẻ dữ tợn. Thôi trưởng phòng, nại uống nhiều rồi, nại uống nhiều rồi. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt, vội vàng chạy lại kéo Thôi Minh Thạc lại. Tô Kỳ càng vội vàng chạy tới, cố sức bẻ tay Thôi Minh Thạc ra. Ta không uống nhiều. Viên Lệ, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ta sẽ gọi ngay chủ tịch chi nhánh ngân hàng Ôn Châu đến đây. Bia Monte, cái quái gì thế? Thôi Minh Thạc dãy dụa, đẩy mọi người ra, vừa chỉ vào Viên Lệ vừa tiếp tục mắng, rồi rút điện thoại ra định gọi. Ngay lúc đó, cửa bao xương bị đẩy ra, một người đàn ông với cái đầu phì phì bước vào, tay còn cầm theo một bình rượu. Khi cửa mở ra, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi trợn mắt. Còn Thôi Minh Thạc thì ánh mắt sáng ngời, liền quay sang nói với người kia: Lưu chủ tịch ngân hàng, ngài đến thật đúng lúc. Viên Lệ công nhiên lại lấy rượu dội tôi, ngài xem phải làm sao đi. Lưu chủ tịch ngân hàng nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhìn thấy tóc nàng có chút rối loạn, trên mặt còn in dấu tay của Viên Lệ, ông ta tức giận nói: Viên Lệ đồng chí, đây là chuyện gì vậy? Lập tức hướng về Thôi trưởng phòng xin lỗi ngay. Ta sao phải xin lỗi? Chính hắn là người trước tiên sỉ nhục ta. Viên Lệ hất cằm lên, mắt đẫm lệ, cắn môi đáp: Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cho rằng việc ngươi lấy rượu dội Thôi trưởng phòng là đúng sao? Còn không mau xin lỗi ngay. Lưu chủ tịch ngân hàng quát lớn: Ta không xin lỗi, phải xin lỗi là hắn mới đúng. Viên Lệ kiên quyết nói: Được, được lắm, xem ra người không muốn làm chủ tịch chi nhánh ngân hàng nữa rồi. Lưu chủ tịch ngân hàng thấy Viên Lệ không chịu nghe, giận đến mức sắc mặt chuyển thành màu đen, trên mặt thịt mỡ cũng run lên. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ vẻ khinh thường hoặc tức giận, nhưng không ai lên tiếng bênh vực Viên Lệ. Có người đẩy nhẹ Viên Lệ, khẽ nói: Thôi đi Viên Lệ, xin lỗi đi. Tô Kỳ cũng lên tiếng khuyên: Đúng đấy Viên Lệ, xin lỗi đi, không còn cách nào khác. Những người này chức vụ cũng tương đương với Viên Lệ, có người thậm chí còn thấp hơn một chút. Có người đang công tác tại kinh thành, nhưng không ai dám đứng ra vì Viên Lệ mà đối đầu với Thôi Minh Thạc. Nếu không dám đối đầu, đương nhiên chỉ có thể khuyên Viên Lệ nhượng bộ. Chuyện gì vậy? Khi mọi người đang vây quanh khuyên nhủ, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy mở. Cát Đồng Húc bước vào, nhìn thấy mấy người phụ nhân đang vây quanh Viên Lệ, thấp giọng khuyên bảo nàng, không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, lên tiếng hỏi: